vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1501. Tu luyện chi tâm. Nơi này là chỗ nào? Tiêu Phàm bỗng nhiên mở ra hai mắt kinh hãi nhìn xem bốn phía, hắn phát hiện Bắc lão bọn hắn đều không thấy tăm hơi. Hắn vị trí địa phương là một tòa rộng lớn đỉnh núi, khắp nơi mênh mông trông không đến cuối cùng, một cỗ man hoang chi khí đập vào mặt. Hy vọng cái này thời không tiểu bí cảnh có thể đối các ngươi có chỗ tác dụng. Không đợi Tiêu Phàm cẩn thận dò xét cái thế giới này, đột nhiên, một đạo quen thuộc thanh âm vang vọng chân trời, tựa như từ nơi này thế giới mỗi một góc truyền đến. Thời không tiểu bí cảnh. Tiêu Phàm đầu tiên là sững sờ, sau đó con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng run lên bần bật, cắn răng nói: "Lão sư yên tâm, Đỗ Nhi sẽ không để cho ngươi thất vọng." Người khác có lẽ không biết thời không tiểu bí cảnh đại biểu cái gì, nhưng có tu la truyền thừa Tiêu Phàm có thể rõ ràng. Nghe đồn, lính ngộ thời không áo nghĩa người đạt tới cực hạn lúc, hắn nắm giữ thời không xuyên toa khả năng, chỉ là thi triển loại năng lực này cần bỏ ra giá rất lớn, cái kia chính là thọ nguyên. Tiêu Phàm rốt cuộc biết rõ, Bắc lão đột phá chiến thần cảnh, tại sao huyết khí không biến bao nhiêu, mà là một mực duy trì thương như cũ. Phải biết, lần trước hắn nhìn thấy Hề lão mở ra tiểu thiên địa thành công, liền khôi phục trung niên bộ dáng. Tiêu Phàm chỗ nào không minh bạch, Bắc lão lính ngộ thời không áo nghĩa về sau, tất nhiên thi triển qua thời không xuyên toa lực lượng, tiêu hao bản thân thọ nguyên. Cái này cũng là vì sao Bắc lão vẫn như cũ bảo trì cái kia già nua vẻ nguyên nhân, hơn nữa, hắn đột phá chiến thần cảnh trung kỳ, cũng có khả năng cùng thi triển thời không xuyên toa lực lượng có quan hệ. Mà hiện tại, Bắc lão hiển nhiên lại đối bọn hắn thi triển thời không xuyên toa lực lượng, đối Bắc lão mà nói, nhất định là to lớn tổn thương. Đáng tiếc, bây giờ hối hận cũng không kịp. Tiêu Phàm chỉ có thể về sau nghĩ biện pháp di bổ Bắc lão làm ra tất cả những thứ này. Hoan nghênh mọi người trở lại vạn năm trước đó chiến hồn đại lục, nơi này tốc độ thời gian trôi qua là ngoại giới gấp 10 lần, ở chỗ này các ngươi có thời gian 3 năm về sau các ngươi sẽ tự động rời đi, chân quý cái này thời gian 3 năm. Lúc này, Bắc lão thanh âm tiếp tục vang lên, nói xong câu đó, Bắc lão thanh âm triệt để yên lặng xuống dưới. Vạn năm trước đó, Tiêu Phàm trong lòng ngạc nhiên, bản thân chẳng lẽ trở lại vạn năm trước đó, dị tộc xâm lấn thời đại. Tiêu Phàm hít sâu một cái, cảm thụ được bốn phía mênh mông cùng man hoang chi khí, Tiêu Phàm biết rõ, bản thân thực khả năng trở lại vạn năm trước đó. Lập tức Tiêu Phàm xếp bằng ở một gốc cổ thụ đỉnh, cảm thụ được tự thân biến hóa, Tiêu Phàm không khỏi nhíu mày, trầm ngâm nói: "Tiểu thiên địa không cách nào sử dụng, chiến hồn không cách nào sử dụng, tất cả hồn binh không cách nào sử dụng. Hiện tại Tiêu Phàm trừ thân thể bình thường bên ngoài, cái khác hết thảy đều không cách nào sử dụng. Duy nhất nhường hắn vui mừng là, hắn cảnh giới vẫn còn. Hắn hiện tại vẫn là chiến thánh cảnh đỉnh phong tu vi." Rống. Ngao ô. Không đợi Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, chân trời đột nhiên từng tiếng gầm thét, tiếng gầm gừ truyền đến, mấy cỗ đáng sợ khí tức tập trung vào Tiêu Phàm, chỉ thấy một đầu toàn thân hiện lên huyết sắc quái thú từ cuối chân trời lao nhanh mà tới. Cửu giai đỉnh phong. Cảm nhận được cái kia một cỗ cuồng bá khí thế, Tiêu Phàm cao mày, bản thân vừa mới xuất hiện liền gặp gỡ cửu giai đỉnh phong hồn thú. Hít sâu một cái, Tiêu Phàm quay người hướng về dưới núi bỏ chạy, nhưng mà, hắn phát hiện bản thân tốc độ quá chậm, muốn phi hành đều không được, thậm chí ngay cả tu la thần dực đều thi triển không ra. Ta cơ hồ lại trở về nguyên điểm. Tiêu Phàm không khỏi tự giễu, đắng chát cười nói: "Không cách nào thi triển thân pháp chiến kỹ cùng tu la thần dực, Tiêu Phàm tốc độ rất chậm, hậu phương vài đầu hồn thú rất nhanh liền đuổi theo." Chỉ thấy một đạo to lớn huyết sắc thân ảnh từ Tiêu Phàm đỉnh đầu nhảy vọt qua, rơi ầm ầm Tiêu Phàm phía trước. Tiêu Phàm nhìn thoáng qua, thấy rõ ràng cái kia quái vật là bộ dáng gì. Hắn cùng chiến hồn đại lục hồn thú không có quá nhiều khác nhau, chỉ là nó con ngươi đỏ bừng vô cùng, trên người lân giáp cũng phơi bày huyết sắc. Ngay tại lúc đó, hậu phương 4-5 đầu hồn thú cũng bay vụt mà tới, cự ly Tiêu Phàm chỉ có mấy trăm trượng xa, bọn chúng thân hình vô cùng khổng lồ, Tiêu Phàm tại bọn chúng trước mặt hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Mỗi một đầu hồn thú đều hung lệ vô cùng, sát khí trùng thiên, cùng Tiêu Phàm trước đó gặp qua hồn thú có rõ ràng khác biệt, bọn chúng lân giáp cùng lông vũ đều hiện ra huyết sắc. Chủ yếu nhất là Tiêu Phàm từ trên người chúng cảm nhận được một cỗ quen thuộc khí tức. Cái này khí tức là Cửu U Ma Thần. Tiêu Phàm đột nhiên thần sắc run lên, trong nháy mắt nhớ tới cái gì. Hắn vội vàng ngừng thân hình, lúc này một cái to lớn móng vuốt từ trên cao dẫn đập mà xuống. Cái này một kích nếu đánh chúng, cho dù không chết, đoán chừng Tiêu Phàm cũng sẽ bị đánh thành thịt nát. Bất quá, Tiêu Phàm cũng là từ trong núi thây biển xác bò đi ra, hắn kinh nghiệm chiến đấu phong phú biết bao, làm cái kia móng vuốt vỗ xuống thời khắc, Tiêu Phàm một cước hung hăng đạp ở mặt đất, thân thể nhanh chóng hướng về núi rừng bên trong phóng đi, hiểm hiểm tránh thoát một kiếp. Phi! Tiêu Phàm từ mặt đất đứng lên, nhổ ra trong miệng đất vụn, lạnh lùng nhìn xem cái kia vài đầu hung thú. Giờ phút này Tiêu Phàm phiền muộn tới cực điểm, có loại thổ huyết xúc động, vừa mới hắn dường gì phát hiện bản thân thậm chí ngay cả dĩ vãng tu luyện chiến ký cũng vô pháp sử dụng. Chẳng lẽ trừ cảnh giới bên ngoài thực còn phải làm lại từ đầu? Tiêu Phàm nghĩ không ra là tại sao cảnh giới lại vẫn tồn tại đây, làm sao không dứt khoát liền cảnh giới đều xóa đi, kể từ đó trực tiếp liền có thể bị những cái này hồn thú một móng vuốt chụp chết. Chờ đã, ta hiện tại vẫn là chiến thánh cảnh đỉnh phong, chính là đột phá chiến thần cảnh thời điểm, hiện tại ta khiếm khuyết chính là lĩnh ngộ áo nghĩa lực lượng. Tiêu Phàm cau mày một cái, con ngươi hơi hơi sáng lên. Lập tức trong lòng nghĩ thầm. Lão sư phong cấm ta tất cả thủ đoạn, kể từ đó, ta muốn khôi phục toàn bộ thực lực, nhất định phải một lần nữa tu luyện một lần, cái này quá trình bên trong, không những có thể phát hiện tự thân không đủ, nện vững chắc ta cơ sở, còn có thể để cho ta lĩnh ngộ thích hợp nhất ta áo nghĩa. Tiêu Phàm có thể không phải tiêu cực người, hắn trong nháy mắt nghĩ đến Bắc lão dụng tâm lương khổ, sau đó cả người biến ý chí chiến đấu sục sôi. Hắn trước đó tựa như đụng chạm đến cái gì, chỉ là chưa từng minh bạch, nhưng là hiện tại Tiêu Phàm rốt cuộc nghĩ minh bạch. Ta chính là Tu La Điện Chủ, lấy sát nhập đạo, dùng sát lục áo nghĩa chứ ta con đường thành thần. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm con ngươi đột nhiên biến 10 điểm kiên định, hắn biết rõ bản thân muốn đi một đầu như thế nào đường. Sát cũng không có nghĩa là vô tình, máu tanh và tà đạo. Trái lại, không giết cũng không có nghĩa là chính đạo. Trên đời này không có tuyệt đối chính nghĩa cùng tà ác, lực lượng dùng đối địa phương chính là chính đạo, dùng sai địa phương chính là tà đạo. Cái này thời không vừa lúc là dị tộc xâm lấn niên đại, với ta mà nói chính là ma luyện ta giết thần chi tâm nền tảng. Cái này thời gian 3 năm, ta nhất định muốn ma luyện một khỏa vô thượng sát tâm, đúc thành ta Tu La chi mệnh. Tiêu Phàm tựa như sáng tỏ thông suốt lên, trên mặt hiện lên một vòng tự tin tiếu dung. Tìm đúng phương hướng, Tiêu Phàm cũng liền không còn mê mang, ứng phó vài đầu cùng giai hung thú, Tiêu Phàm tự nhiên không cố kỵ gì. Lúc này, cái kia vài đầu hung thú lần nữa nhào tới, đáng sợ hồn lực ba đồng ép tới Tiêu Phàm có chút không thở nổi. Cản ta đường người, sát, sát, sát. Tiêu Phàm gầm lên một tiếng, lần này, hắn không tránh không lùi, hướng thẳng đến trong đó một đầu hung thú đánh giết đi. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1502. Sát sát sát. Quanh một tiếng, một ngọn núi bắn bay, tiếng ầm ầm không dứt, bụi bặm đầy trời, chỉ thấy một đạo to lớn thân ảnh từ mặt đất bay vụt mà lên. Lờ mờ có thể nhìn thấy tại cái kia thân ảnh phía dưới có một đạo cực kỳ nhỏ bé bóng người, một cước đá vào cái kia thân hình khổng lồ phía trên. nếu để cho người khác nhìn thấy, nhất định sẽ kinh ngạc không ngừng. Cái kia bóng người rành rành như thế nhỏ bé, lực lượng lại kinh người như thế. Chết! Quát lạnh một tiếng từ cái kia bóng người trong miệng truyền ra, lập tức hắn một cước giẫm lên hư không, hư không đều bị hắn một cước này đá nát, có một cái to lớn hình tròn vòng sáng hướng về tứ phía bát phương khuyết tán đi, đem hư không đều cắt thành hai nửa. Ngay sau đó, cả người như là rời dây cung như tiến một dạng bắn ra, tốc độ không thể tưởng tượng, dường như sấm sét đá vào cái kia khổng lồ đầu phía trên. Ngao ô! Một tiếng kêu thê lương thảm thiết tiếng truyền đến, chỉ thấy cái kia quái vật khổng lồ đầu đột nhiên nổ tung, hóa thành huyết vụ đầy trời tiêu tán trên không trung. Cái kia thân thể khổng lồ hướng về hư không rơi xuống, một tòa núi nhỏ bỗng nhiên bị nện thành đất bằng. Mà đạo kia bóng người, liền giống như nhẹ yến đồng dạng, vững vàng rơi vào một gốc cổ thụ phía trên, hắn tóc trắng bay lên, đứng chắp tay. Sắc bén ánh mắt giống như hai thanh tuyệt thi thần kiếm. Người này không phải người khác, mà là Tiêu Phàm. Đi qua mấy canh giờ áp chiến, cái kia vài đầu hồn thú cuối cùng vẫn bị hắn giải quyết. Trong quá trình chiến đấu, Tiêu Phàm lấy đáng sợ tốc độ tại trưởng thành, dĩ vãng tu luyện cùng lính ngộ chiến kỹ đều ở đây trong đầu hắn hiện hiện. Hơn nữa hắn tại trong chiến đấu tất cả đều thi triển ra đến. So với đã từng thi triển đồng dạng chiến kỹ, Tiêu Phàm hiện tại muốn thành thạo quá nhiều, hoàn toàn đến lô hỏa thuần thanh cấp độ. Trong đầu hắn một mực hồi tưởng lại túi ông trước khi chết cho hắn trên một khắc này, một người chân chính cường đại không nhất định phải dựa vào cao hơn giai chiến kỹ, mà là đối tự thân tu luyện. Tâm thân cả hai thiếu một không thể, có một khỏa cường đại tâm mới có thể không sợ cường giả, dũng cảm tiến tới. Có một bộ cường tráng thể phách mới có thể khinh thường cùng giai, vượt giai chiến đấu. Nhìn xem mặt đất mấy cỗ thi thể, Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc, hắn thấy dị tộc cũng không gì hơn cái này, chí ít bọn hắn cũng là có máu có thịt, có thể giết chết. Bọn hắn đến từ tinh không cổ lộ bên ngoài, chẳng lẽ thế giới kia thực cường đại nhiều như vậy sao? Tiêu Phàm nội tâm tại một lần lại một lần hỏi bản thân, cái này khiến hắn tràn ngập hiếu kỳ cùng khát vọng. Bất quá hắn biết rõ, muốn thấy được càng rộng lớn hơn thế giới, còn có một đạo càng lớn cửa ải muốn xông, cái kia chính là sống sót bước vào tinh không cổ lộ. Thu liếm tâm thần, Tiêu Phàm nhanh chóng hướng về nơi xa chạy như điên, cùng nhau so với trước hoàn toàn sẽ không phi hành. Tiêu Phàm hiện tại tốc độ đã nhanh không ít. Hắn giống như nhẹ yến đồng dạng, tại dãy núi phía trên nhẹ nhàng điểm một cái, dường như viên hầu đồng dạng thả người nhảy lên, liền vượt qua mấy dặm. Ở chỗ này, hắn chỉ có thời gian 3 năm này làm sao vượt qua, Tiêu Phàm đã có minh xác dự định. Hắn không nghĩ tới ở chỗ này bế quan tu luyện, đối với hắn mà nói bế quan chỉ là lãng phí thời gian mà thôi, nắm giữ linh hồn phân thân hắn, hoàn toàn có thể một lòng mấy dùng. Tiêu Phàm cần là bất tận giết chóc, diệt sát những cái này dị tộc, hắn không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng. Có lẽ đây cũng là Bắc lão dự tính ban đầu, nhường Tiêu Phàm ở nơi này vạn năm trước trong năm tháng. Ma luyện một khỏa vô địch sát lục chi tâm. Lịch đại tu la điện điện chủ đều là chiến hồn đại lục đại sát khí, Tiêu Phàm cũng không ngoại lệ, hắn cũng tất nhiên sẽ trở thành chiến hồn đại lục đại sát khí. Mấy canh giờ về sau, Tiêu Phàm rốt cuộc lần nữa nhìn thấy mấy đầu hung thú, khí thế cùng nhau so với lúc trước vài đầu, khí thế còn muốn cường đại mấy phần. Bất quá, lại như thế nào cường đại, bọn chúng vẫn như cũ chỉ là cửu giai đỉnh phong, đối với Tiêu Phàm tới nói hoàn toàn tốt, dạng này lực lượng có thể chậm rãi rèn luyện hắn. Tầm nửa ngày sau, Tiêu Phàm lần nữa chém giết cái kia vài đầu hung thú, bất quá hắn bản thân cũng chẳng tốt đẹp gì, máu me khắp người, đau đớn khó nhịn. Loại cảm giác này quá chân thực, hơn nữa không có đan dược, không có hồn thạch. Hắn nhất định phải dựa vào bản thân lực lượng khôi phục thân thể. Làm Tiêu Phàm ngồi xếp bằng khôi phục thương thi thời điểm, lại có mấy đầu hung thú vọt tới, tựa như căn bản không cho Tiêu Phàm thở dốc cơ hội đồng dạng, chỉ muốn diệt sát nó. Ứng phó những cái này hồn thú, Tiêu Phàm dù là bản thân bị trọng thương, hắn cũng không có lui ra phía sau nửa bước, trong lòng chỉ có một chữ: sát. Hắn muốn giết tận thiên hạ dị tộc. Hắn muốn giết cái thiên hôn địa ám. Hắn muốn giết cái lãng lãng càn khôn. Sát, sát, sát. Cái này nhất định là một đầu xương cùng huyết lộ. Làm chém giết cái kia vài đầu hung thú về sau, Tiêu Phàm thân thể đã trải qua lung lay sắp đổ. Hắn máu me khắp người, tâm thần, hồn lực tiêu hao cực lớn, tựa như tùy thời có thể ngã xuống đi. Tiêu Phàm kéo lấy trầm trọng bước chân, cưỡng ép nhìn xuống trên người thống khổ, mở ra lấy cái kia đã trải qua chậm rãi mệt rã rời mí mắt, không cho bản thân ngủ. Hắn sợ bản thân ngủ về sau tỉnh lại sau giấc ngủ, liền ly khai cái này mảnh thời không thiên địa, hắn không muốn lãng phí Bắc lão tâm huyết. Đương nhiên Tiêu Phàm càng không muốn bỏ qua cái này ma luyện sát tâm, rèn luyện sát lục ý chí cơ hội thật tốt. Rất nhanh liền đi qua nửa tháng, chết ở Tiêu Phàm trên tay dị tộc đã trải qua đếm không hết. Hắn sớm đã là một cái huyết nhân, trên người kết thành thật dày huyết sắc u cục. Thời gian nửa tháng, Tiêu Phàm đối chiến ký lính ngộ cũng đạt tới một cái mới tinh cấp độ, bình thường thất phẩm bát phẩm chiến ký hạ bút thành văn. Dù là cửu phẩm, Tiêu Phàm cũng có thể tùy tiện thi triển, chỉ cần cái này chút phổ thông chiến kỹ đối Tiêu Phàm tới nói, đã trải qua không có quá nhiều giá trị. Cửu phẩm chiến kỹ có mạnh hơn, cũng không thể nào là thần phẩm chiến kỹ đối thủ, một khi đột phá chiến thần cảnh, cửu phẩm chiến kỹ cũng không có quá nhiều giá trị. Nhưng là, một người tự thân lĩnh ngộ đồ vật, lại là có thể theo cảnh giới biến hóa mà không ngừng mạnh lên. Liền tựa như Tiêu Phàm đối kiếm đạo lĩnh ngộ. Sát thần chi lộ, nhất định là cô tịch. Tiêu Phàm nhìn xem dưới chân mấy cỗ thi thể, thở dài một hơi nói. Theo thời gian đưa đẩy, cô độc cùng sợ hãi chậm rãi lượn lờ trong lòng, bất quá lại không làm gì được Tiêu Phàm, phải biết, liền tịch tính hải cũng không đánh ngược lại hắn. Sau 3 tháng, Tiêu Phàm con ngươi biến vô cùng băng lãnh. Không có chút nào bất cứ tia cảm tình nào sắc thái, theo giết chóc gia tăng, Tiêu Phàm lệ khí cũng tại leo lên. Hắn tựa như đang phát tiết, cũng giống như tại báo thù, nhưng tất cả những thứ này với hắn mà nói, đã trải qua không trọng yếu. Làm cảm nhận được 3 cỗ siêu cấp khí thế khủng bố bước tới, chết lặng Tiêu Phàm trên mặt rốt cuộc lộ ra một vòng tiếu dung, dù là cái kia 3 cỗ khí thế chủ nhân là thần giai tu vi. Hắn cũng không có bất kỳ cái gì sợ hãi, cầm trong tay một thanh kiếm gỗ nghênh đi lên. Làm 3 con thần giai sơ kỳ hung thú đổ vào hắn dưới chân thời điểm, Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, trong mắt chán phóng khát máu quang mang. Cái này ánh mắt, nếu để cho người khác nhìn thấy, nhất định sẽ sợ hãi vô cùng, ai cũng sẽ không nghĩ tới, mắt người vậy mà có thể đáng sợ như vậy. 1 năm về sau, Tiêu Phàm đã trải qua như cùng một có cái xác không hồn, trên người y phục rách mướp, sớm đã biến thành vải, cái kia ấm ánh trong suốt mái tóc dài màu trắng, cũng bị nhuộm thành huyết sắc, nhìn qua kinh khủng dị thường. Nhất là cái kia một túm huyết sắc râu ria, nhường hắn nhìn qua tựa như uống ừng ực qua dị tộc hung thú chi huyết. Hiện tại Tiêu Phàm chỉ cần thấy được dị tộc hung thú, không cần đối phương xông lên, hắn bản thân liền sẽ không chút do dự xông đi lên, đem đối phương xé thành thịt nát. Trong đầu của hắn chỉ riêng có một chữ: sát. Mà cái này mới vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1503. Thần linh cấm khu. Làm Tiêu Phàm bắt đầu dùng bất tận giết chóc thời điểm, khác một phiến thời không bên trong, Nam Cung Tiêu Tiêu cầm trong tay chiến thiên kích đại chiến tứ phương. Hắn không có Tiêu Phàm máu tanh như vậy, nhưng trên người cỗ kia cuồng bạo chi khí, lại là nhiếp nhân tâm phách, dù là Tiêu Phàm nở rộ khí thế cũng hơi có không bằng. lần lượt từng bóng người bị hắn đẩy lui căn bản tới gần không được hắn trong vòng 10 trượng. Sau một lát, mấy chục hơn trăm người tất cả đều bị Nam Cung Tiêu Tiêu một người đánh ngã trên mặt đất, không có một cái có thể đứng dậy. Còn mẹ hắn có ai? Bàn Tử cầm trong tay chiến thiên kích ngửa mặt lên trời vừa kêu, cỗ khí thế kia xông thẳng Cửu Tiêu, ngay cả phía chân trời đám mây đều tiếp nhận không được cái kia cỗ uy áp. Quanh người hắn đan xen bạch sắc lôi điện, hóa thành một đảo to lớn quang cháo bao phủ hắn, chiến huyết sớm đã sôi trào. Lúc này, Bàn Tử lạnh lùng quét bốn phía một cái, liền hướng lấy chân trời lao đi, nơi đó, có một ngọn núi cắm ngược mây xanh, phách tuyệt hoàn vũ, khí thế kinh người. Nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy, khẳng định có thể nhận đi ra, ngọn núi kia chính là Thiên Thần Phong, bất quá là vạn năm trước Thiên Thần Phong mà thôi. Một vùng biển rộng phía trên, nước biển bốc lên cuốn lên mấy trăm hơn ngàn trượng sóng biển, dường như tận thế tiến đến đồng dạng. Ầm ầm có thể nhìn thấy, mặt biển có từng đầu chân long đang thét gào, căm tức nhìn không trung máu me đầy đầu kim sắc to lớn sư tử. Huyết kim sắc sư tử mọc ra một đầu long vĩ, chân đạp hỏa vân, quanh thân huyết bộ lông màu vàng ấm, tản ra huyết sắc long lân màu sắc. Nó gào thét thiên địa, giống như một tôn hoang cổ thần thú, uy thế cuồn cuộn. Mặt biển phía trên mấy chục trên trăm đầu chân long đều là thần giai tu vi, nhưng quả thực là không ai dám tới gần nó mảy may, bọn chúng chỉ dám xa xa kêu gào khiêu khích. Hồi lâu, rốt cuộc có một đầu chân long chịu đựng không nổi, đạp không hướng về huyết kim sắc sư tử đánh tới. Huyết kim sắc sư tử giơ vuốt nhẹ nhàng vung lên, đầu kia chân long liền kém chút chặn ngang chặt đứt. Nếu như không phải huyết kim sắc sư tử thủ hạ lưu tình, đầu này chân long đoán chừng đã chết không thể lại chết. Cái khác chân long thấy thế, nơi nào còn dám cùng nó va chạm, cái này đi lên nhất định chính là tự tìm cái chết không thể nghi ngờ. Lúc này, những chân long đó đột nhiên tất cả đều phù tại trên mặt biển, hướng về phía huyết kim sắc sư tử cung kính một xá. Huyết kim sắc sư tử thấy thế, lúc này mới hướng về biển cả chỗ sâu đi đến. Rất hiển nhiên, cái này huyết kim sắc sư tử chính là tiểu kim. Dạng này sự tình cũng đồng dạng phát sinh Sở Phiền cùng Thạch Thánh trên người, hai cái tiểu gia hỏa cũng tại đặc biệt thời không bên trong tôi luyện lấy. Thời gian 3 năm đối với người bình thường tới nói chỉ là bóng câu qua khe cửa trong nháy mắt tức thì, nhưng đối với Tiêu Phàm cùng Tiểu Kim bọn hắn tới nói tuyệt đối là củng cố chiến thần cảnh cơ hội tốt nhất. Cũng ngay tại Tiêu Phàm bọn hắn tâm thần chìm vào vạn năm trước thời không bên trong tu luyện thời khắc, chiến thần đại lục lại phát sinh một kiện đại sự. Chiến thần điện điện chủ tuyên bố một đạo chỉ lệnh thần chi hiếp địa đối chiến hồn đại lục tất cả mọi người mở ra, hơn nữa hoan nghênh tất cả hữu chí chi sĩ tiến vào, vì chiến hồn đại lục tận một phần chút sức mọn. Đương nhiên, ai cũng biết rõ, cái này chỉ lệnh là cố ý châm đối các đại cổ tộc phát ra, bởi vì chiến hồn đại lục cửu vực tu sĩ sớm ngay tại chiến thần điện trưởng khống bên trong. Cửu vực tu sĩ, phàm là đột phá chiến thánh cảnh trung kỳ người đều sẽ bị chiến thần điện nhân chủ động mang theo tiến về thần chi kiếp địa, nhưng là tam đại sát thủ tổ chức cùng cổ tộc người lại không tuân theo cái này quy tắc. Hơn nữa, vì để cổ tộc người cam tâm tình nguyện tiến về thần chi kiếp địa, chiến thần điện còn tuyên bố, mấy tháng về sau, chúng thần mộ địa cũng sẽ chính thức mở ra. Nghe được chúng thần mộ địa, chỉ cần biết rõ cái tên này người đều không bình tĩnh, dù là các đại cổ tộc cũng bắt đầu dục dịch. Chúng thần mộ địa, đây chính là lúc trước chiến thần cảnh chiến trường, bên trong chôn giấu lấy rất nhiều chiến thần cảnh thi thể, vô cùng có khả năng được thần lực chi tinh. Được đến thần lực chi tinh, liền có thể đột phá chiến thần cảnh, đột phá chiến thần cảnh, liền nắm giữ kéo dài thọ nguyên. Dạng này dù hoạt, có thể không phải người bình thường có thể ngăn cản được, dù là biết rõ là chiến thần điện một cái mồi nhử, bọn hắn cũng sẽ phái người tiến về. Nhất là những chiến thánh đó cảnh đỉnh phong lão quái vật, bọn hắn thọ nguyên gần tự nhiên muốn đi chúng thần mộ địa liều mạng. Chết, cũng liền sống ít đi mấy năm, sống sót, lại có khả năng sống thêm mấy ngàn hơn vạn năm. Độc Cô gia tộc phòng nghị sự, các đại lão tổ tề tụ một đường, ngoài ra còn có Độc Cô gia tộc một chút trưởng lão. Độc Cô Tuyệt ngồi ngay ngắn ở thủ tòa phía trên, đạm mạc nhìn xem phía dưới Độc Cô Vô Trần bọn họ nói: "Chúng thần mộ địa, các ngươi thấy thế nào?" Độc Cô Vô Trần, ngươi tới nói một chút. "Là, lão tổ." Tại Độc Cô Tuyệt trước mặt, Độc Cô Vô Trần cũng có chút câu nệ, nói: "Lão tổ, ta cảm thấy chúng ta nên phái người tiến về, chiến thần điện cố nhiên không có lòng tốt, nhưng cũng là chúng ta cường đại gia tộc hy vọng, bất quá ta lo lắng là, chúng thần mộ địa bên trong cũng không có cái gọi là thần lực chi tinh, đến thời điểm liền trúc lam múc nước công dã tràng." Độc Cô Tuyệt hài lòng nhìn Độc Cô Vô Trần một cái: "Ngươi không có bị lợi ích choáng váng đầu óc, coi như không tệ, bất quá ta có thể khẳng định một điểm là, cái kia cái gọi là chúng thần mộ địa bên trong, hẳn là có thần lực chi tinh." "A." Độc Cô Vô Trần hơi hơi ngoài ý muốn, đáy mắt chỗ sâu lóe qua ánh sáng, nếu Độc Cô Tuyệt chắc chắn như thế, chẳng phải là nói rõ hắn biết chúng thần mộ địa. Kể từ đó, hắn Độc Cô gia tộc phải chăng có thể tận lực nhiều đến thần lực chi tinh đâu? Thân làm nhất gia chi chủ, Độc Cô Vô Trần đầu vẫn là chuyển rất nhanh, thời thời khắc khắc nghĩ rất chu toàn. "Nếu như ta đoán không sai, nơi đó kỳ thật cũng không gọi cái gì chúng thần mộ địa, mà gọi là thần linh cấm khu." Độc Cô Tuyệt hít sâu một cái nói. Hắn mị mị hai mắt, tựa như nhớ tới đã từng một chút chuyện cũ, thần sắc có chút ngưng trọng. "Thần linh cấm khu." Độc Cô Vô Trần chờ một đám Độc Cô gia tộc hậu bối tu sĩ nghe vậy, không khỏi hít một hơi lạnh. "Thần linh cấm khu, cái kia chẳng phải là chiến thần cảnh cấm khu? Dù là chiến thần cảnh tiến vào bên trong cũng sẽ một con đường chết. Vậy nó tại sao lại xưng là chúng thần mộ địa đâu?" Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, đám người liền sáng tỏ thông suốt, chiến thần cảnh ở trong mắt người bình thường không phải liền là thần linh à, liền chiến thần cảnh tiến vào bên trong đều vô cùng có khả năng tử vong, dần dà, cái kia phiến địa vực chiến thần cảnh thi cốt cũng liền nhiều, xưng là chúng thần mộ địa cũng không có gì không chừng. "Ta có thể khẳng định có hai điểm, đệ nhất, dù là chiến thần cảnh tiến vào bên trong, gặp gỡ nguy hiểm không thể so với chiến thánh cảnh thấp, để nhị chúng thần mộ địa đúng trọng tâm nhất định có thần lực chi tinh, hơn nữa chiến thần điện tay nên còn không đưa tới bên trong, bọn hắn nhiều nhất tại cái kia phiến địa vực bên ngoài vây chặt." Độc Cô Tuyệt 10 điểm khẳng định nói. "Lão tổ, tại sao chiến thần điện còn nói mở ra chúng thần mộ địa đây, cái kia không phải một chỗ bí cảnh sao?" Độc Cô Tướng Đình lấy dũng khí hỏi. Nhìn thấy Độc Cô Tướng Đình cũng dám hoài nghi Độc Cô Tuyệt, Độc Cô Vô Trần đám người sắc mặt biến hóa. Bất quá Độc Cô Tuyệt lại cũng không tức giận, ngược lại cười nói. "Nơi đó chỉ là thần chi kiếp địa, cái kia cổ địa một chỗ đặc thù địa vực mà thôi, bình thường trưởng khống tại chiến thần điện trong tay, những người khác vào không được, chiến thần điện tự nhiên nghĩ thoáng liền mở, cái này có gì không chừng." "Thì ra là thế." Độc Cô Tướng Đình minh bạch gật gật đầu, trong lòng có chút vui vẻ, lão tổ vậy mà trả lời bản thân vấn đề. "Đương nhiên, ta sở dĩ nói chiến thần điện bàn tay không đi vào, là bởi vì một cách khác nguyên nhân." Độc Cô Tuyệt lại mở miệng nói, thần sắc 10 điểm đạm mạc. "Nguyên nhân gì?" "Có một cách trưởng lão không cần nghĩ ngợi hỏi. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1504. Ngộ." Độc Cô Vô Trần cùng những cái kia trưởng lão ánh mắt tất cả đều rơi vào Độc Cô Tuyệt trên người. Bọn hắn lúc này mới minh bạch nhà có một dài như có một bảo đạo lý. Ngược lại là cái khác lão tổ, lại là lộ ra vẻ tưởng nhớ, tựa như vang lên xa xôi chuyện cũ. Thật lâu Độc Cô Tuyệt lúc này mới hít sâu một cái, lắc lắc đầu nói. "Nói cho các ngươi cũng vô dụng, biết rõ có ý nghĩa gì." Đám người lộ ra vẻ thất vọng, nguyên bản nhiệt tình tựa như trong nháy mắt bị tưới một chậu nước lạnh đồng dạng, trong lòng cực kỳ khó chịu. Độc Cô Vô Trần, ngươi lựa chọn một số người đi, không cần thiết quá nhiều, một gần 200 người còn kém không nhiều, đi nhiều cũng không giá trị. Mặt khác, ta Độc Cô gia tộc cũng không cần từ chiến thần điện đi, đến lúc đó chúng ta đưa các ngươi đi qua, về thời gian nên kịp. Độc Cô Tuyệt lại nói, ngữ khí không cho phép phủ định. Là, lão tổ. Độc Cô Vô Trần khá là kích động đáp, cái khác trưởng lão trên mặt cũng rốt cuộc lộ ra tiếu dung. Bọn hắn Độc Cô gia tộc vừa mới cùng chiến thần điện khai chiến, Độc Cô Vô Trần tự nhiên không dám từ chiến thần điện tiến vào thần chi kiếp địa, đi lên đoán chừng cũng chỉ là đưa đồ ăn mà thôi. Nếu như từ hư không liệt phùng bên trong tiến về thần chi kiếp địa nói, bọn hắn lại có khả năng mê thất tại hư vô bên trong, thậm chí còn khả năng bị hư vô phong bảo gạt bỏ. Những cái này đều không phải bọn hắn muốn thấy được, được Độc Cô Tuyệt nhận lời, Độc Cô Vô Trần bọn hắn tự nhiên là khai tâm không thôi. Hôm nay liền nói nhiều như vậy, tất cả mọi người tản đi. Độc Cô Tuyệt khoát khoát tay, sau đó đột nhiên lại nhớ tới cái gì, nói. Đúng, vô luận là thần chi kiếp địa cũng tốt, chúng thần mộ địa cũng được, các ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta địch nhân khả năng có rất nhiều, nhưng Tu La Điện nhất định là ta Độc Cô gia tộc minh hữu, nếu như làm trái, đừng trách bản tổ không khách khí. Là, cảm nhận được Độc Cô Tuyệt trên người khí thế bàng bạc, tất cả mọi người vội vàng cúi thấp đầu, liền sức phản kháng lượng đều không có. Làm bọn hắn lần nữa lấy lại tinh thần thời khắc, Độc Cô Tuyệt cùng những người khác đã trải qua rời đi. Tiếp xuống tới mấy ngày, Độc Cô Vô Trần tự mình tuyển ra 180 người, yếu nhất đều là chiến thánh cảnh hậu kỳ, mạnh nhất đến gần vô hạn chiến thần cảnh. Bất quá Độc Cô Vô Trần bản thân lại không ở trong đám này, hắn muốn lưu lại tới xử lý Độc Cô gia tộc sự tình. Cũng không phải hắn không nguyện ý tiến về, mà là Độc Cô Tuyệt nhường hắn lưu lại đến, cũng cho hắn một mai thần lực chi tinh, cái này khiến Độc Cô Vô Trần mừng rỡ như điên. Ngày thứ năm, Độc Cô Tuyệt nhường tam đại chiến thần cảnh cường giả tự mình hộ tống cái này 180 người tiến về thần chi kiếp địa, Độc Cô gia tộc cơ hồ ít 1/3 chiến thánh cảnh cường giả. Chiến thánh cảnh đỉnh cao nhất lực lượng càng là thiếu một nửa không ngừng, nhưng tại bọn hắn nhìn đến, đây là đáng giá. Dù là có một người được thần lực chi tinh đột phá chiến thần cảnh cũng so với cái này 180 người lực lượng phải lớn rất nhiều. Độc Cô Tuyệt cùng mặt khác mấy người lăng không đứng ở một tòa đỉnh núi, nhìn xem cái kia mấy cái chiến thần cảnh mang theo 180 cái chiến thánh cảnh tu sĩ tiến vào hư không liệt phùng bên trong. Gia chủ, những người này đều là ta Độc Cô gia tộc thiên tài, nhường bọn hắn đi thật tốt sao? Coi như được thần lực chi tinh, về sau tiền đồ cũng có hạn. Trong đó một người mở miệng nói, thần sắc có chút mê mang. Bị Độc Cô Vô Trần chọn lựa đi ra, đều là Độc Cô gia tộc người nổi bật. Nếu như những người này chết ở thần chi kiếp địa, tuyệt đối là tổn thất rất lớn. Ta cũng không hy vọng bọn hắn được thần lực chi tinh, mà là hy vọng bọn hắn có thể dựa vào năng lực chính mình đột phá chiến thần cảnh. Tại chiến hồn đại lục quá an nhàn, chỉ có cái kia phiến cổ chiến trường mới có thể để cho bọn hắn lấy nhất rất nhanh trưởng thành. Độc Cô Tuyệt lắc lắc đầu nói. Mặc dù hắn trong lòng cũng có chút không đành lòng, nhưng có chút sự tình cũng không phải là bản thân không đành lòng liền không đi làm. Những người khác không có mở miệng, bọn hắn lại làm sao không biết Độc Cô Tuyệt trong lòng suy nghĩ đây. Hồi lâu, người kia tiếp tục nói. Cái kia phiến cổ chiến trường đối bọn hắn tới nói có lẽ quá tàn nhẫn một chút. Tàn nhẫn. Độc Cô Tuyệt lạnh lùng cười một tiếng. Làm chiến hồn đại lục cuối cùng một người ngã xuống thời khắc, có ai sẽ đáng thương chúng ta? Sẽ có người nói chúng ta địch nhân tàn nhẫn sao? Không có. Tu giả thế giới, vốn là tàn nhẫn, nghịch thiên A, mơ A, làm cũng dám, tại sao một chút giết chóc cũng không dám đối mặt đâu? Hiện tại chết, cùng về sau chết cũng không có quá nhiều khác nhau. Duy nhất khác nhau là bây giờ còn có đụng một cái cơ hội. Đám người thở dài một hơi, bọn hắn lại làm sao không biết cái này đạo lý đâu. Tương lai chiến hồn đại lục muốn đối mặt, không chỉ có riêng là một cái cửa U Ma Thần, còn nhiều một cái chiến thần điện. Chiến hồn đại lục nếu như chỉ dựa vào bọn hắn những người này, là còn thiếu rất nhiều. Tiêu tiểu huyên để đây, làm sao hơn 3 tháng còn không có nhìn thấy hắn. Độc cô tuyệt nói tránh đi. Không biết, bất quá, ta cảm thấy hắn hẳn là sẽ tiến về thần chi kiếp địa. Một cái khói bào lão giả hồi đáp. Ai, hy vọng hắn cũng có thể mau chóng trưởng thành, lưu cho chúng ta thời gian không nhiều. Độc cô tuyệt gật gật đầu thở dài một hơi thân hình tại chỗ biến mất. Những người khác thần sắc có chút mê mang chậm rãi dung nhập trong gió. Một mảnh bị máu nhuộm cổ chiến trường bên trong, khắp nơi đều có núi thây biển xương, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, trong không khí tràn ngập nồng đậm huyết tinh chi khí cùng khắc nghiệt chi khí. Tại núi thây biển xương bên trong, nửa quỳ một đạo toàn thân máu me đầm đìa thân ảnh, hắn một tay chống một thanh kiếm gỗ, miễn gắng gượng chống cự bản thân thân thể. Cái kia cảm thụ thân thể không ngừng run rẩy, nhuốm máu hai tay gắt gao nắm lấy kiếm gỗ chậm rãi đứng dậy, cái kia đỏ bừng con ngươi trán phóng vô tận huyết quang. Những nơi đi qua, huyết quang diệu thế, có thể rõ ràng nhìn thấy, cái kia huyết quang bên trong có vô số khủng bố khói ảnh, dương nanh múa vuốt, cực kỳ dữ tợn. Có thật nhiều khói ảnh tại gặm nhắm trên những thi thể này huyết nhục. Nhìn qua nhìn thấy mà giật mình, đáng sợ đến cực điểm, người bình thường thấy cảnh này đoán chừng đã sớm đã hôn mê. Nhưng mà, cái này đạo thân ảnh lại đạm mạc vô cùng, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, hắn tựa như đã trải qua chết lặng, bởi vì những thi thể này đều là bị hắn tự tay giết chết. Người này không phải người khác, chính là Tiêu Phàm. Thời gian 3 năm đã trải qua chậm rãi tới gần, 3 năm này trong lúc đó, Tiêu Phàm đã trải qua không biết bản thân giết qua bao nhiêu người, diệt bao nhiêu hung thú. Hắn ý thức đã sớm mơ hồ, chỉ có giết chóc, khắc họa tâm hắn. Cặp kia con mắt màu đỏ ngòm, vô cùng đáng sợ, tựa như khám phá thế gian vạn vật, có thể nhìn rõ lòng người. Vì sát mà sát, cũng không phải là ta muốn. Đột nhiên Tiêu Phàm phun ra một đạo khàn khàn thanh âm, đây là hắn ý thức mê mang về sau, mở miệng nói câu nói đầu tiên. Chậm rãi quanh người hắn huyết sắc thối lui, lộ ra một người mặc khói sắc trường bào, mái đầu bạc trắng đón gió phất phới thanh niên nam tử, cái kia một đôi sơn khói con ngươi thế sự xoay vần. Tu La Áo Nghĩa cũng không chỉ là đơn giản sát lục áo nghĩa, đắm chìm trong giết chóc bên trong. Sẽ từ từ quên lãng bản thân, biến thành người không ra người, tuyệt không ra tuyệt. Mà Tu La lại là chúa tể giết chóc, chúa tể bản thân, đây mới là ta nên đi đường. Cái này thời gian 3 năm Tiêu Phàm nhường một bộ linh hồn phân thân chúa tể bản thân, xác minh một đầu sai lầm đường đối với hắn bản thân có rất lớn dẫn sắt. Lấy sát chứng đạo cũng không nhất định là vong ngã sát. Đây chẳng qua là cái xác không hồn, là quái vật. Tu La cũng không phải là chỉ biết giết chóc quái vật, hắn cũng có tình cảm, có bản thân. Chẳng biết tại sao Tiêu Phàm cảm giác trước kia Tu La điện chủ đều đi nhầm, đã sớm đi vào một cái chỗ nhầm lẫn. Vô tận chiến quyết cũng không phải là muốn dung hợp càng nhiều chiến kỹ càng tốt, mà là phải lĩnh ngộ ra thích hợp nhất. Ta bản thân, 3 năm này ta lĩnh ngộ, chính là thích hợp nhất ta vô tận chiến quyết để thập trọng. Tiêu Phàm trên mặt hiện ra một vòng tiếu dung, hắn tựa như sáng tỏ thông suốt đồng dạng trên người khí thế bắt đầu chậm rãi leo lên, sau một lát, liền đạt tới một cái điểm giới hạn. Ngươi rốt cuộc ngộ. Đột nhiên trên bầu trời truyền đến một đạo vui mừng tiếng cười. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1505. Lên đường. Theo cái kia thanh âm vang lên, Tiêu Phàm đột nhiên cảm giác thời không biến ảo đồng dạng, liền hô hấp đều cảm giác có chút ngạt thở, thân thể cũng căng cứng. Hô. Tiêu Phàm bỗng nhiên phun ra một ngụm chọc khí, bỗng nhiên ngồi dậy. Hắn nhìn xung quanh tứ phương, lại là phát hiện bản thân lơ lửng trong phòng hư không, bên cạnh còn ngủ Bàn Tử, Tiểu Kim, Sở Phiền cùng Thạch Thánh bốn cái. Tại đỉnh đầu bọn họ còn lơ lửng một chương huyền diệu bức tranh, dù là Tiêu Phàm cũng nhìn không thấu mảy may. Chủ nhân. Lúc này Chọc Thiên Hồng thì huyết cùng Kim Giáp thanh âm vang lên, bọn hắn nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, còn có một tia nghi hoặc. Bọn hắn cảm giác Tiêu Phàm biến, nhưng chỗ nào biến, lại nói không lên đây. Tiêu Phàm hướng về phía bọn hắn gật gật đầu, sau đó ánh mắt rơi vào bên cạnh Bàn Bắc Lão trên người, hắn lách mình liền rời đi bức tranh đó trói buộc. Xuất hiện ở Bắc Lão bên người, thật sâu cúi xuống cái kia rất tự hào sống lưng. Đa tạ lão sư. Ta cũng không có làm cái gì. Bắc Lão khoát tay một cái nói, hiền lành cười nói. Tiêu Phàm hai mắt ửng đỏ, hắn như thế nào không biết Bắc Lão bỏ ra, nhìn xem cái kia nếp uốn da rẻ, khô cạn tóc trắng, Tiêu Phàm trong lòng liền rất lo lắng đau. Bắc Lão vì bản thân bỏ ra quá nhiều, mà bản thân lại một mực không có bất kỳ cái gì hồi báo. Tiêu Phàm có thể không hy vọng Bắc Lão giống như túy ông, cuối cùng cũng cách bản thân đi. Mất đi thọ nguyên, ta nhất định thay lão sư bù lại. Tiêu Phàm mười điểm kiên quyết nói ra, sau đó đưa tay vung lên, trong tay bỗng nhiên xuất hiện 70-80 khỏa sắc thái rực rỡ hạt châu. Mệnh Nguyên Châu. Chọc Thiên Hồng trực tiếp kêu sợ hãi đi ra, khóe miệng chảy nước miếng không ngừng chảy, ở trong mắt Chọc Thiên Hồng, cho dù là một kiện thần binh đều so ra kém một khỏa Mệnh Nguyên Châu đâu. Tiêu Phàm đem những cái này Mệnh Nguyên Châu tất cả đều đưa đến Bắc Lão trước người, nói. Sư Tôn, đây là đổ nhi một chút tâm ý, ngươi nhất định muốn nhận lấy. Trừ đáp ứng Tô Họa 100 khỏa Mệnh Nguyên Châu, Tiêu Phàm cơ hồ đem trên người cái khác tất cả Mệnh Nguyên Châu đều cầm đi ra. Cái này hơn 70 khỏa Mệnh Nguyên Châu mới có thể làm dịu Bắc Lão tình huống. Ngốc Đổ Nhi, ngươi bản thân tình huống có thể không thể so với ta tốt. Vi sư tổn thất mấy trăm hơn ngàn năm thọ nguyên, không đáng kể chút nào. Ngược lại là ngươi tuổi còn nhỏ liền tóc trắng bạc phơ. Bắc Lão trêu vẹo nói. Từ lần trước tổn thất 89/10 thọ nguyên, Tiêu Phàm mái đầu bạc trắng tựu không về được. Nếu như không phải thôn phệ mấy chục khỏa Mệnh Nguyên Châu, đoán chừng Tiêu Phàm nhìn qua cũng như cùng một cái lão nhân. Ta đây không phải hướng lão sư làm chuẩn nha. Tiêu Phàm cũng khó nói đùa, sau đó lại trịnh trọng nói. Sư Tôn, những cái này Mệnh Nguyên Châu mặc kệ có tác dụng hay không, ngài đều thu hồi đến, ta có Chọc Thiên Hồng đây, về sau không thiếu Mệnh Nguyên Châu. Tốt à, làm khó ngươi một mảnh hiếu tâm. Bắc Lão nhìn Chọc Thiên Hồng một cái, ngược lại cũng không khách khí, trực tiếp đem cái kia mấy chục khỏa Mệnh Nguyên Châu thu hồi đến. Mà Chọc Thiên Hồng lại là một mặt khổ bức bộ dáng, chính mình cũng không cùng ngươi muốn Mệnh Nguyên Châu, các ngươi ngược lại là treo lên ta chủ ý. Chọc Thiên Hồng có loại muốn khóc xúc động, đáng tiếc hắn lại không thể làm gì, ai kêu nó là Chọc Mệnh Thiên Vĩ đây, chỉ là nó không biết Tiêu Phàm là như thế nào biết rõ mình có thể chế tạo Mệnh Nguyên Châu. Đúng, thần chi hiếp địa, chúng thần mộ địa muốn mở ra. Ta xem ngươi cũng có thể lên đường tiến về. Bắc Lão lại mở miệng nói. Chúng thần mộ địa mở ra. Tiêu Phàm hết sức kinh ngạc. Nắm giữ tu la truyền thừa, hắn tự nhiên biết rõ chúng thần mộ địa là như thế nào địa phương. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Tiểu Kim bọn hắn một cái. Lại hỏi. Đại khái còn có bao nhiêu lâu mở ra? Không sai biệt lắm hơn một tháng thời gian đi, vi sư đưa ngươi đi, vẫn còn kịp. Bắc Lão cười nói. Bất quá, ta quay đầu đến hướng ngươi mượn một người. Ai? Tiêu Phàm hỏi. Cái kia hồn tộc tiểu hài, ta cần hắn giúp ta làm một chút sự tình. Bắc Lão cười cười. Vậy hắn liền không muốn đi với ta, mặt khác. Ta phải đi một chuyến thiên vực, quay đầu lão sư giúp ta đem lão nhị bọn hắn đưa vào ta cái kia không gian bí cảnh bên trong, dạng này ta không cần chờ bọn hắn. Tiêu Phàm nói ra. Không cần ta đưa ngươi đi. Bắc lão ngoài ý muốn nhìn xem Tiêu Phàm. Không cần, ta tốc độ mặc dù không có lão sư nhanh, nhưng chạy tới thần chi kiếp địa thời gian vẫn là đầy đủ. Tiêu Phàm cười cười. Nắm giữ hồn thiên tinh hỏa toa hắn tốc độ cố nhiên không có Bắc lão xuyên toa không gian nhanh, nhưng hơn 2 tháng thời gian chạy tới thần chi kiếp địa, đó cũng là dư xài. Tốt. Bắc lão cũng không nói gì nhiều, hắn tin tưởng Tiêu Phàm năng lực. Sau đó Tiêu Phàm đem mở ra vạn thánh dược các bí cảnh không gian nhập khẩu phương pháp nói cho Bắc lão, liền mang chọc thiên hồng kim giáp cùng thị huyết 3 cái rời đi. Hắn muốn đi trước thần chi kiếp địa, nhưng cũng không phải là hắn một người, mà là mang lên cửu đại diêm la cùng tu la điện cách khác chiến thánh cảnh tu sĩ. Thần chi kiếp địa thế nhưng là một cái giết chóc địa phương, đối với tu la điện sát thủ tới nói tuyệt đối là một chỗ tốt nhất thí luyện căn cứ, Tiêu Phàm tự nhiên sẽ không bỏ qua. Bất quá, Tiêu Phàm vốn muốn đi Nam vực tìm Diệp Thể Thủy, lần nữa tiến về U Minh Thâm Giản, bất quá lần này thời gian cấp bách, chỉ có thể đi trước thần chi kiếp địa. Cáo biệt Độc Cô Tuyệt đám người, Tiêu Phàm mang theo 30 kiện thần binh rời đi Độc Cô gia tộc, sau đó nhanh chóng hướng thiên vực tiến đến. Lấy Tiêu Phàm tốc độ, lần này vẹn vẹn hoa thời gian nửa tháng, liền ngay cả nhảy qua 2 đại vực, long đong vất vả mệt mỏi chạy tới thiên vực. Trong lúc đó, bàn tử cùng tiểu kim cũng thông qua không gian bí cảnh truyền tống đến Tiêu Phàm bên người, bất quá Thạch Thánh lại đi theo Sở Phiền Lưu tại Bắc lão bên người. Không cái này 2 cái nhỏ tai họa, Tiêu Phàm cảm giác thời gian lại là buồn tẻ rất nhiều. Làm bọn hắn chạy tới cùng Ảnh Phong bọn hắn địa điểm ước định thời điểm, lại phát hiện Ảnh Phong, Phong Lang đám người sớm đã chờ đợi lâu ngày. Lần này bọn hắn dẫn người không nhiều, mỗi người cũng liền mang theo 2 đến 4 người, nhưng không một không phải chiến thánh cảnh tu sĩ, những người này đã coi như là tu la điện lực lượng mạnh nhất, đương nhiên, những cái kia hung thú không tính ở bên trong. Bọn hắn nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt tràn ngập kính sợ, hơn 3 tháng trước, Tiêu Phàm chém giết La Sinh môn môn chủ cùng Diêm La Thiên Tử sự tình sớm đã truyền khắp chiến hồn đại lục. Tu La Điện tu sĩ đối Tiêu Phàm sớm đã có một loại sùng bái mù quáng, bây giờ nhìn thấy chân nhân, bọn hắn nội tâm vô cùng kích động. Ảnh Phong bọn hắn gặp lại Nam Cung Tiêu Tiêu, lại hàn huyên thật lâu. Công tử, ta đoạn thời gian trước được quan tiểu thất tin tức. Phong Lang đi đến Tiêu Phàm bên cạnh nói. Hắn ở đâu? Tiêu Phàm hỏi, trừ Tu La Điện sự tình, Tiêu Phàm hiện tại lo lắng nhất chính là những huyên đệ này an nguy. Một tháng trước, hắn mang theo mấy người diệt Tây vực chiến thần điện phân điện, nói muốn cho ngươi báo thù, hơn nữa trảm chiến thần điện điện chủ một bộ lôi thân, về sau liền không gặp hắn bóng dáng, bất quá có người nhìn thấy, hắn tiến về thần chi kiếp địa. Phong Lang lại bổ sung, thần chi kiếp địa. Tiêu Phàm trong lòng thầm nhủ một tiếng, sau đó nhìn về phía đám người nói. Tất cả mọi người chuẩn bị kỹ càng. Đừng nói quan tiểu thất tiến về thần chi kiếp địa, hắn bản thân trong lòng cũng có một tia đối thần chi kiếp địa chờ mong, bất quá hắn lại có chút bận tâm Sở Lăng Vi cùng Tiêu Linh Nhi an nguy. Đến thiên vực. Có hay không cần tới nhìn xem mẹ đây biến mất lâu như vậy, đoán chừng để cho nàng lo lắng. Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm. Cuối cùng hắn vẫn là quyết định không trở về Sở gia cổ địa, lấy hắn đối Sở Thiên A, Mơ Y, Nơ, Hơ biết bọn hắn hẳn là sẽ không làm khó bản thân mụ mụ. Hơn nữa, có Sở Thiên A, Mơ Y, Nơ, Hơ tại Sở gia cổ địa an toàn bảo hộ hẳn là cũng không có vấn đề. Điện chủ tùy thời đều có thể xuất phát. Đám người cùng kêu lên quát. Đem Tiêu Phàm thu suy nghĩ lại đến, bọn hắn vì cái này một khắc chuẩn bị hồi lâu, hiện tại rốt cuộc tiến đến. Mục tiêu thần chi kiếp địa, lên đường. Tiêu Phàm hít sâu một cái quát. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezit Phong chương 1506. Trong truyền thuyết thần. Một vùng tăm tối hư vô bên trong, Tiêu Phàm xoay quanh mà ngồi, thôi đồng hồn thiên tinh hỏa toa đối với hắn tiêu hao rất lớn. Dù là hắn bây giờ đã trải qua một chân bước vào chiến thần cảnh, cũng vẹn vẹn kiên trì nửa canh giờ thời gian. Nhìn phía xa cái kia thổ hoàng sắc tinh thần, Tiêu Phàm thần sắc ngưng lại. Nguyên bản hắn coi là thần chi kiếp địa cũng liền xa như vậy, nhưng chân chính tiến về thời điểm, Tiêu Phàm lại phát hiện hoàn toàn xa không thể thành. Ta nắm giữ hồn thiên tinh hỏa toa, chỉ là chạy đi đoán chừng đều cần hao phí mấy cái thời điểm. Người bình thường bằng vào chính mình ngôn ngữ trong nghề, đoán chừng muốn mấy cái tháng mới có thể chạy tới cái kia. Tiêu Phàm trong lòng âm thầm tính toán. Tại chiến thần điện được mấy kiếm thần binh, Tiêu Phàm đã cảm thấy hồn thiên tinh hỏa toa tương đối thực dụng, tốc độ này dùng để chạy đi thật là không có hay lại nói. Nghỉ ngơi nửa ngày, Tiêu Phàm tu la thần lực rốt cuộc khôi phục hoàn toàn. Khi hắn chuẩn bị lần nữa chạy đi thời khắc, Tiêu Phàm đột nhiên ánh mắt sáng lên. Sau một khắc, Tiêu Phàm tâm thần trong nháy mắt đắm chìm trong thần cung bên trong. Trong thần cung một mảnh đen kịt, nhưng ở trong mắt Tiêu Phàm, mỗi một chỗ không gian đều có thể thấy rõ ràng. Thần cung không lớn, cũng liền trăm trượng xung quanh, trung ương nhất nằm dài lấy một đầu cao 10 trượng to lớn hồn thú, chính là U Linh Chiến Hồn, hoặc có lẽ là Thí Thần Thú. Nó đứng ở đó, toàn thân đen kịt, trên người tản ra nhiếp nhân tâm phách khí tức, cực kỳ đáng sợ, cho dù là Tiêu Phàm cũng có chút tim đập nhanh. Rốt cuộc thành công. Tiêu Phàm hít sâu một cái, khó nén tâm tình kích động. Thần cung thành công mở ra, Tiêu Phàm linh hồn liền có thể tại thần cung bên trong tu luyện, tốc độ tăng gấp bội, đây đối với Tiêu Phàm tới nói, không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Nếu như có người biết rõ, Tiêu Phàm không ngừng mở ra tiểu thiên địa, hơn nữa còn mở ra thần cung, không biết sẽ kinh ngạc thành cái gì bộ dáng. Thần thể song tu, hơn nữa xuất chúng như thế người, dù là tại chư thiên vạn giới cũng 10 điểm thưa thớt, gọi là tuyệt thế thiên tài. U Linh, về sau liền kêu ngươi thí thần đi, cái này là ngươi lúc đầu danh tự. Tiêu Phàm linh hồn xuất hiện ở thí thần thú trước người, cười nói. Tiêu Phàm biết rõ, về sau thí thần tuyệt đối là hắn một lớn đòn sát thủ. À! Thí thần thú non nớt thanh âm truyền ra, nó hiển nhiên đã có bản thân linh trí, tựa như một cách mới sinh hài nhi đồng dạng. Chẳng qua nếu như liền dạng này khinh thường nó nói, đoán chừng phải ăn một cái thiệt thòi lớn. Thí thần thú thế nhưng là đã sớm đột phá đến thần giai, chỉ là không phải vạn bất đắc dĩ, Tiêu Phàm cũng sẽ không thi triển thí thần lực lượng. Hảo hảo đợi tại thần cung bên trong, ta cũng nên vì đột phá chiến thần cảnh làm cuối cùng chuẩn bị. Tiêu Phàm tự nói một tiếng, tâm thần liền rời khỏi thần cung bên trong. Lập tức Tiêu Phàm bỗng nhiên trợn hai mắt, toàn thân đan sen hừng hực hỏa diễm, lần nữa hướng về thần chi kiếp địa phóng đi. Như thế lặp lại mấy lần, một khỏa to lớn thổ hoàng sắc tinh thần rốt cuộc hiện lên hiện tại Tiêu Phàm tầm mắt, khôi phục một cái tu la thần lực, Tiêu Phàm liền hướng lấy thần chi kiếp địa cắm xuống. Tầm nửa ngày sau, một cỗ nặng nề không gian áp bách chi lực đập vào mặt, cái kia đáng sợ trọng lực. So sánh chiến hồn đại lục, không biết cường đại gấp bao nhiêu lần. Dù là Tiêu Phàm nhục thân thời gian ngắn đều có chút không thích ứng, qua 10 cái hô hấp mới bình tĩnh xuống tới. Khó trách chỉ có chiến thánh cảnh trung kỳ mới có thể nhường bọn hắn bước vào thần chi hiếp địa. Nơi này không gian cực kỳ kỳ lạ, chỉ có lính ngộ thiên địa chi thế người mới có thể hoàn toàn hành động tự nhiên. Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng. Trước kia hắn không biết vì sao muốn đột phá chiến thánh trung kỳ mới có thể bị chiến thần điện đưa vào nơi này, hiện tại hắn minh bạch, bởi vì bình thường chiến thánh cảnh tiền kỳ căn bản không có tư cách đặt chân mảnh không gian này. Theo Tiêu Phàm hướng xuống thả rơi xuống, cỗ kia trọng lực càng lúc càng lớn, cho dù là hắn cũng có chút tiếp nhận không được. Bất quá, làm cỗ này áp lực đạt tới đỉnh phong về sau, lại từ từ tiêu tán không ít, cuối cùng đại khái khôi phục lại chiến thánh cảnh trung kỳ có thể tiếp nhận cấp độ. Cho dù là Tiêu Phàm, nếu như không phải hạ xuống, mà là nghĩ lên cao nghĩ rời đi thần chi kiếp địa nói cũng sẽ cố hết sức, thậm chí không có khả năng. Muốn bay khỏi thần chi kiếp địa đoán chừng cũng chỉ có chiến thần cảnh có thể làm đến. Tiêu Phàm trong lòng âm thầm trầm ngâm. Bất quá nếu đến Tiêu Phàm cũng sẽ không hối hận, hơn nữa hắn đối bản thân đột phá chiến thần cảnh cũng tràn ngập lòng tin, nên không cần bao lâu. Một lúc lâu sau, Tiêu Phàm rốt cuộc tại một tòa đỉnh núi dừng lại, ngắm nhìn bốn phía, Tiêu Phàm không khỏi hít sâu mấy khẩu khí. Mặt đất một mảnh nhợt nhạt, sơn mạch như long, hoặc nằm nghiêng, hoặc chiếm cứ, nặng nề mà rộng lớn, thiên không hoàn toàn u ám, cho người ta một loại ngạt thở cảm giác, để cho người ta không thở nổi. Nơi xa cổ thụ che trời thẳng tắp như từng chuôi thần kiếm cắm vào mây xanh, tản ra một cỗ không thể địch nổi sắc bén chi khí. Một cỗ mãnh hoang chi khí tốc thẳng vào mặt, trong không khí lưu động nhàn nhạt huyết tinh chi khí cùng khắc nghiệt chi khí, nhường Tiêu Phàm không khỏi cau mày một cái. Lại nhìn một cái, ở giữa thiên địa đều dường như có thể thấy được một vòng huyết dịch màu đỏ tươi. Đây chính là trong truyền thuyết thần chi kiếp địa. Thật đúng là một mảnh hung địa. Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm, chân mày nhíu chặt chậm rãi buông lỏng, sau đó lại khôi phục bình tĩnh. Bất quá đối với Tu La Điện tới nói cũng là một chỗ bảo địa. Nhìn xem mảnh này cổ lão chiến trường, nhường Tiêu Phàm suy nghĩ ngàn vạn, nơi này không biết chôn giấu lấy bao nhiêu anh liệt tiền bối. Không biết chảy xuôi theo bao nhiêu anh hùng huyết cùng nước mắt. Chính như thần chi kiếp địa. Cái tên này đồng dạng, nơi này đúng là chiến hồn đại lục chiến thần cường giả cướp, trên vạn năm thời gian chết ở chỗ này người đếm không hết. Thẳng đến hiện tại, chiến hồn đại lục đã trải qua liền thần linh chi khí cũng bắt đầu khuyết thiếu, muốn đột phá chiến thần cảnh đều biến vô cùng gian nan. Tiền bối huyết anh liệt xương từng tại mảnh này cổ địa phía trên viết lên ra một khúc sục sôi hành khúc, chúng ta thế hệ này người kế thừa không chỉ là đã từng cừu hận còn có bọn hắn hy vọng. Tiêu Phàm hít sâu một cái tự nhủ. Thu liếm suy nghĩ, Tiêu Phàm phát hiện bản thân hai mắt vậy mà đỏ bừng, trong lòng như có một khối đá đè lên đồng dạng, mũi tóc chua, mười điểm khó chịu. Loại cảm giác này không chỉ là hắn có, thí thần cũng đồng dạng sâu sắc cảm thụ được, nó nằm dài tại thần cung bên trong bi phẫn gầm to. Thí thần, ngươi yên tâm, vô luận là đã từng cừu hận, vẫn là tương lai hy vọng, ta Tiêu Phàm đều khiêng, mặc dù ta hiện tại còn không có đầy đủ thực lực, nhưng ta sẽ mạnh lên thẳng đến chém giết tất cả địch nhân mới thôi. Tiêu Phàm hít sâu một cái, âm thầm thề nói. Hắn Tiêu Phàm không cho rằng mình là chúa cứu thế, nhưng nếu như ngay cả chiến hồn đại lục đều không dám chắc, vậy hắn bản thân người nhà, huyên đệ mình, bản thân thân bằng hảo hữu đâu? Coi như không vì bản thân, vì bản thân vị trí hồ tất cả, hắn đều phải nỗ lực bính bác. Đột nhiên Tiêu Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bốn phía bỗng nhiên xuất hiện từng đạo bóng người, chính là Tiểu Kim cùng Nam Cung Tiêu Tiêu bọn hắn. Nơi này chính là thần chi kiếp địa. Thần linh chi khí mặc dù vẫn là mỏng manh một chút, nhưng so chiến hồn đại lục muốn nồng đậm nhiều. Chọc Thiên Hồng mở miệng nói, trong mắt có vẻ hưng phấn. Cho ta thời gian 2 năm, ta nhất định có thể đủ luyện hóa thần lực chi tinh bên trong 4 thành áo nghĩa, đột phá thần giai trung kỳ tứ biến chiến thần. Kim Giáp vỗ lồng ngực bảo đảm nói. 2 năm ở giữa quá dài. Tiêu Phàm lắc lắc đầu nói. Kim Giáp vội vàng ngậm miệng không nói, cũng không phải Tiêu Phàm không cho hắn thời gian 2 năm, mà là người khác chưa chắc sẽ cho hắn thời gian 2 năm. Cửu Đại Tu La nghe lệnh. Tiêu Phàm đột nhiên quát khẽ nói. Tại. Mọi người vẻ mặt nghiêm một chút, cung kính thi lễ nói. Điều tra chung quanh 100 dặm, bất luận cái gì sinh linh không được đến gần. Tiêu Phàm trong mắt lóe qua một vòng vẻ ác liệt. Là. Đám người mặc dù nghi hoặc không hiểu, nhưng vẫn là kiên định gật gật đầu nói. Tiếng nói rơi xuống, đám người nhao nhao hướng về bốn phía bay đi. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e-zip phong chương 1507. Nho nhỏ bộc lộ tài. Tiêu Phàm mang theo Chọc Thiên Hồng bọn hắn xuất hiện ở một chỗ đất bằng phía trên, mấy người cung kính đứng sau lưng Tiêu Phàm, bàn tử cùng Tiểu Kim song song mà đứng, cũng là nghi hoặc nhìn xem Tiêu Phàm. Đột nhiên Tiêu Phàm đưa tay vung lên, chung quanh bỗng nhiên xuất hiện mấy trăm đạo bóng người, những người này bên trong yếu nhất cũng chỉ là chiến vương cảnh. Tại cái kia cỗ to lớn trọng lực áp bách dưới, rất nhiều người căn bản đứng không vững, kém chút hướng về mặt đất ngã xuống, nhưng bọn hắn lại nghiến răng nghiến lợi kiên trì. Những người này tu vi mặc dù nhược điểm, nhưng ý chí thật đúng là không phải bình thường cường đại. Chọc Thiên Hồng không khỏi từ đáy lòng tán thán nói. Kim Giáp cùng Thị Huyết cũng không nhịn được gật gật đầu, bọn hắn gặp qua không ít người, nhưng là giống những người này như thế ý chí kiên định người lại hết sức thư thớt. Tiêu Phàm nhàn nhạt nhìn xem mấy trăm tu sĩ, những người này không phải người khác, chính là Tiêu Phàm nhường Cửu Đại Diêm La tìm đủ 900 tu sĩ cầm đầu một người, chính là Dịch Bằng không thể nghi ngờ. Công tử, Dịch Bằng đi tới Tiêu Phàm trước người, cung kính một xá, sau đó nghi hoặc nhìn xem bốn phía nói. Nơi này là thần chi kiếp địa. Tiêu Phàm hồi đáp. Nhìn thấy cái kia mấy trăm bóng người, Tiêu Phàm lộ ra vẻ hài lòng, cũng không phải bọn hắn tu vi đột phá không ít, mà là bọn hắn mỗi cái trên thân người phun phóng xuất cố kia tinh thần khí, cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Dịch Bằng mấy tháng huấn luyện, hiển nhiên đã có đến hiệu quả. Nghe được thần chi kiếp địa bốn chữ này, ở đây tất cả mọi người hít một hơi lạnh, bất quá rất mở liền khôi phục bình tĩnh, thậm chí có một vòng cuồng nhiệt. Một màn này xem ở Chọc Thiên Hồng bọn họ trong mắt, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, một chút đứng đều đứng không vững người. Vậy mà hướng về phía phiến cổ địa lộ ra vẻ cuồng nhiệt, bọn hắn còn coi là tự xem mắt mờ. Công tử, nơi này có vẻ như chỉ có chiến thánh cảnh trung kỳ mới có thể chịu được cỗ này cường đại trọng lực, những người khác căn bản khó mà hành động tự nhiên a, chúng ta bên trong thế nhưng là có không ít chiến vương. Dịch Bằng có chút lo lắng nói. Tiêu Phàm lắc lắc đầu nói. Cũng liền gấp 10 lần trọng lực tả hữu, chiến vương cảnh mặc dù hành động khó khăn, nhưng miễn cưỡng hoạt động vẫn là không có người vấn đề gì, như thế cũng có thể nhất nghiền ép tự thân tiềm năng, rèn luyện mạnh nhất thể phách. Dứt lời, Tiêu Phàm không còn để ý tới Dịch Bằng, mà là nhìn về phía cái kia 900 nhân đạo. Có người nào muốn rời khỏi, hiện tại đi ra, bản điện chủ tuyệt không truy cứu. 900 người một cách không động, mặc dù bọn hắn có ít người đã có chút đứng không vững, đầu đầy mồ hôi, nhưng vẫn như cũ đang kiên trì. Tiêu Phàm hài lòng gật gật đầu, những người này có lẽ không phải thực lực mạnh nhất, nhưng tuyệt đối là tâm trí tối kiên định, mà Tiêu Phàm nhất cần chính là người như vậy, Tu La Điện cũng cần người như vậy. Ta tin tưởng các ngươi đều sẽ không hối hận vừa mới quyết định. Tiêu Phàm thanh âm vang lên. Từ hiện tại lên, Tu La Điện tài nguyên đều sẽ ưu tiên cho các ngươi. Mặt khác, chỉ có lục phẩm chiến hồn, chỉ cần ngươi có thể kiên trì đến đột phá chiến vương đỉnh phong, bản điện chủ liền ban thưởng ngươi thất phẩm chiến hồn, đợi đột phá chiến hoàng cảnh đỉnh phong, bản điện chủ lại ban thưởng các ngươi bát phẩm chiến hồn. Ban thưởng chiến hồn. Tất cả mọi người trong lòng kinh ngạc. Dù là bọn hắn tâm trí vô cùng kiên định, nhưng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Chiến hồn không phải bẩm sinh à, làm sao có thể được ban cho dư chiến hồn đâu. Nhìn đến tất cả mọi người không tin, vậy ta liền nho nhỏ bộc lộ tài năng a. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, sau đó chỉ trong đó một người nói. Ngươi đi lên. Đó là một cái chiến đế đỉnh phong tu sĩ, Tiêu Phàm liếc thấy đi ra. Hắn chỉ là nắm giữ bát phẩm chiến hồn, nếu như chiến hồn không được thuế biến nói, hắn khả năng cả đời cũng khó có thể đột phá chiến thánh cảnh. Dù sao, cũng không phải là mỗi người cũng có túy ông ý chí, có thể dựa vào một cái bát phẩm chiến hồn đột phá chiến thánh cảnh đỉnh phong tu vi. Người kia gian nan phóng ra bước chân, hướng về Tiêu Phàm đi tới, hắn cách Tiêu Phàm rõ ràng chỉ có mấy chục mét, lại đi 10 cái hô hấp. Bái kiến điện chủ. Người kia cung kính quỳ gối Tiêu Phàm trước mặt, không biết Tiêu Phàm tìm hắn là ý gì. Tiêu Phàm đi đến bên cạnh hắn, một cái tay rơi vào hắn trên đỉnh đầu, người kia thân thể đột nhiên trôi nổi mà lên, sau đó Tiêu Phàm nhắm hai mắt tinh tế cảm ứng đến. Sau một lát, Tiêu Phàm một cái tay khác duỗi ra một ngón tay đột nhiên tại hư không quơ múa, những nơi đi qua lưu lại một đạo đạo văn đường, huyền diệu đến cực điểm. Đám người mặc dù xem không hiểu, nhưng có thể cảm nhận được cái kia đường vân tản mát ra một cỗ cực kỳ băng lãnh khí tức. Tại Tiêu Phàm dưới sự thúc sục, cái kia đường vân đột nhiên chui vào người kia mi tâm bên trong. Ngay sau đó, tại tất cả mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong, người này phía sau đột nhiên hiện lên một đạo to lớn thân ảnh, chính là một đầu to lớn giao long. Đó là cửu phẩm chiến hồn băng tinh hàn giao. Có người hoảng sợ nói, những người khác cũng lộ ra vẻ kinh hãi. Nhưng mà, cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu, một tiếng vang thật lớn bỗng nhiên truyền ra, hư không hơi hơi chấn động. Oanh! Một tiếng nổ vang, người kia tựa như xuyên phá một tầng cách ngăn đồng dạng quanh thân cuốn lên một mảnh huyết sắc khí lãng vẻn vẹn lói lên một cái rồi biến mất, tựa như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Đột phá. Đám người kinh ngạc nhìn xem người kia, trong mắt đều là vẻ khó tin. Rất nhiều người hồi tưởng lại Tiêu Phàm trước đó nói, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt biến càng thêm kính sợ lên, nếu để cho một người chiến hồn trong nháy mắt tăng lên một cái phẩm giai cũng chỉ là nho nhỏ bộc lộ tài năng. Nói cái kia Tiêu Phàm đại chiêu huyền cước lại sẽ là cái gì bộ dáng đâu. Chiến đế đỉnh phong nếu như nắm giữ bát phẩm chiến hồn, mặc dù chạm tới thiên địa chi lực, nhưng chiến hồn không cách nào rèn luyện hồn lực, cũng liền không cách nào đột phá chiến thánh, nắm giữ cửu phẩm chiến hồn tự nhiên là nước chảy thành sông sự tình. Nam Cung Tiêu Tiêu mị mị hai mắt, hắn cũng bị Tiêu Phàm chiêu này cho chấn kinh đến. Bất quá hắn rất nhanh liền thoải mái, Tu La Điện thế nhưng là nắm giữ một khỏa tỏa hồn châu, có thể đem chiến hồn truyền cho những người khác. Nam Cung Tiêu Tiêu không biết là Tiêu Phàm căn bản không phải dựa vào tỏa hồn châu để cho nắm giữ cửu phẩm chiến hồn, mà là mượn nhờ bạch sắc thạch đầu cùng hồn văn lực lượng để cho thức tỉnh tiếp cận nhất hắn thể chất cửu phẩm chiến hồn. Điểm này Tiêu Phàm sớm đã có phỏng đoán, cũng xác minh qua nhiều lần đều thành công. Đương nhiên, nếu như vẹn vẹn dựa vào hồn văn đến thức tỉnh chiến hồn lời nói rất khó, nhưng mượn nhờ bạch sắc thạch đầu lực lượng Tiêu Phàm lại dễ như trở bàn tay làm đến mà đến. Cái này quá trình tiêu hóa là bạch sắc thạch đầu năng lượng, bất quá điểm ấy năng lượng đối với Tiêu Phàm tới nói, nhưng lại không tính là gì. Hiện tại các ngươi tin tưởng sao? Chỉ cần cố gắng các ngươi liền có thể được các ngươi muốn thực lực và tài nguyên. Tiêu Phàm thản nhiên nói, chiêu này triệt để trấn trụ không ít người, nhất là những nguyên bản đó không báo hy vọng có thể vượt qua một cách đại cảnh giới tu sĩ. Dịch Bằng cũng rốt cuộc minh bạch Tiêu Phàm vì sao muốn đem một chút tu vi cùng chiến hồn phẩm giai cao thấp không đều người tụ tập tại cùng một chỗ. Chiến hồn phẩm giai vấn đề này đối Tiêu Phàm tới nói căn bản không tính cái vấn đề. Về phần tu vi, vậy thì phải dựa vào bản thân cố gắng. Điện chủ thần uy. Chín châm tu sĩ cung kính quỳ xuống dưới. Giờ khắc này bọn hắn nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt. Giống hệt lại nhìn một cái thần. Cũng chỉ có thần mới nắm giữ cải biến tu sĩ năng lực thiên phú. Nói cho đúng, dù là chiến thần cảnh đều không thể nào làm được, nhưng Tiêu Phàm tại chiến thần cảnh lại làm đến. Hơn nữa toàn bộ quá trình cũng liền nửa chén trà nhỏ thời gian. Đám người liền chứng kiến một cái chiến thánh cảnh tiền kỳ tu sĩ sinh ra. Oanh! Đang lúc đám người kích động thời khắc, đột nhiên nơi xa truyền đến một trận tiếng oanh minh thanh âm rất lớn, trong nháy mắt hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Quay đầu nhìn lại thời khắc, chỉ thấy từng đạo đao quang kiếm ảnh hiện lên ở đám người tầm mắt, có tốt mấy đạo thân ảnh càng là nhanh chóng hướng về cái phương hướng này nhanh chóng tới gần. Làm thấy rõ ràng cái kia mấy đạo thanh âm lúc, Tiêu Phàm trong mắt lóe lên một vòng lăng lệ sát khí. Những người khác lưu ở chỗ này chọc Thiên Hồng, đi với ta giết người. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1508. Cặn bã. Chân trời, ba đạo thân ảnh nhanh chóng lùi về phía sau, lộ ra 10 điểm chật vật, trong đó một người trên người còn khiêng một đạo thân ảnh cầm trong tay trường kiếm vừa đánh vừa lui. Mộ Dung Tuyết, không cần quản ta, các ngươi đi mau. Suy yếu thanh âm truyền ra, chỉ thấy lưu ly trong miệng chảy máu, phía sau lưng phía trên có một cái đỏ tươi dấu năm ngón tay. Cõng lưu ly chính là Mộ Dung Tuyết, giờ phút này Mộ Dung Tuyết cũng chẳng tốt đẹp gì, toàn thân nhuốm máu, lồng ngực bên trên có mấy đạo dữ tợn vết kiếm. Điện chủ, ngươi mau dẫn thất điện chủ đi, chúng ta ngăn trở bọn hắn một hồi. Đi mau, chỉ cần thấy được điện chủ đại nhân, các ngươi liền được cứu. Mặt khác hai người cũng vừa đánh vừa lui, đem Mộ Dung Tuyết cùng Lưu Ly bảo hộ ở trung ương, trên người sớm đã vết máu pha tạp. Bọn hắn hai người đều là chiến thánh cảnh trung kỳ, dạng này thực lực tại chiến hồn đại lục có lẽ còn có thể gọi là cường đại, nhưng là tại thần chi kiếp địa, không đáng kể chút nào. Dù là Mộ Dung Tuyết, cự ly chiến thánh cảnh đỉnh phong chỉ có cách xa một bước, đều kém chút bị chém giết, huống chi bọn họ đâu. Bọn hắn sở dĩ còn có thể kiên trì đến hiện tại, là bởi vì đối diện người trọng điểm đều ở đây Mộ Dung Tuyết cùng Lưu Ly trên người. Tại bọn hắn đối diện, lại là bảy đạo thân ảnh, mỗi cái trên thân người phát ra khí thế, đều là chiến thánh cảnh hậu kỳ trở lên tu vi, trong đó có hai người càng là chiến thánh cảnh đỉnh phong. Theo lý thuyết, lấy Mộ Dung Tuyết thực lực, ngạnh kháng phổ thông chiến thánh cảnh đỉnh phong, là hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì, cho dù lấy một đối hai đoán chừng cũng sẽ không ở vào hạ phong. Nhưng là, nơi này chính là thần chi kiếp địa. Mỗi người đều là từ trong đống người chết bò đi ra, có thể sống sót, bản thân liền đại biểu cho thực lực. Chính là những chiến thánh đó cảnh hậu kỳ người, so sánh chiến hồn đại lục cùng giai tu sĩ mà nói, cũng tuyệt đối là tinh anh cấp nhân vật. Hơn nữa, bọn hắn thuật giết người, không biết so chiến hồn đại lục cùng giai tu sĩ cường đại gấp bao nhiêu lần. Mộ Dung Tuyết chiến bọn hắn năm cái chiến thần cảnh hậu kỳ đều có chút khó khăn, lại càng không cần phải nói cái kia hai cái chiến thánh cảnh đỉnh phong. Hai cái chiến thánh cảnh trung kỳ đồ bỏ đi cũng dám ở chỗ này phát ngôn bừa bãi, các ngươi căn bản liền sống sót tư cách đều không có. Đoán chừng là mới từ chiến hồn đại lục đến thần chi hiếp địa thái điểu, sát cũng liền sát. Bất quá cái kia nữ nhất định phải lưu lại đến ca mấy cái cũng tốt giải thèm một chút. Lần trước nếm nữ nhân vị đạo đã là mấy năm trước, thần chi hiếp địa nữ nhân quá ít, ta đều không nỡ giết nàng a, vừa mới sờ nàng một cái, xúc cảm cũng khá. Ta nói tam ca, ngươi cái kia không phải sờ nàng, mà là độc ma trưởng a, coi như ngươi muốn giết nàng, cũng phải nhường các huyên để hảo hảo thoải mái một chút a. Đối diện bảy người kia cười dâm, ngươi một lời, ta một câu, trong giọng nói đều là châm chọc cùng vẻ tà ác. Bọn hắn tựa như không nguyện ý lập tức sát Mộ Dung Tuyết bọn hắn đồng dạng, mà là phải hảo hảo đùa giỡn một cách bọn hắn, nhất là nhìn về phía Lưu Ly ánh mắt tràn ngập tà dục. Đi mau, không cần quản ta. Lưu Ly sắc mặt một trận biến thành màu đen. Vẫn như cũ dùng hết cuối cùng một phần khí lực nói ra. Câm miệng cho ta, cho dù là chết, ta cũng sẽ không bỏ ngươi lại. Mộ Dung Tuyết thần sắc băng lãnh, lấy ra một cái dây lưng, nhanh chóng đem Lưu Ly trói cột vào phía sau. Nha, vẫn rất si tình, qua một lúc muốn ngươi tận mắt nhìn xem chúng ta hảo hảo yêu thương nữ nhân ngươi, đoán chừng kích thích hơn. Bảy người đột nhiên ngừng bước chân, trong đó một người tà tà cười nói. Nhìn thấy bảy người không có tiếp tục xuất thủ, Mộ Dung Tuyết trong lòng thở phào, sau đó lạnh lùng nhìn xem đối diện bảy nhân đạo. Thần chi kiếp địa đều là các ngươi người như vậy cặn bã sao? Không giết gì tộc, lại ở chỗ này sát bản thân đồng bào. Bảy người nghe vậy cười càng thêm tà ác, trong đó một người mặc áo bào đen tu sĩ khinh thường nói ra. Xem xét chính là vừa tới người trẻ tuổi, ngươi biết rõ nơi này là cái gì địa phương sao? Cái gì địa phương? Mộ Dung Tuyết cau mày một cái, hắn sở dĩ cố ý cùng bọn hắn rông dài, chỉ là muốn ngăn chặn bọn hắn. Nơi này cách Tiêu Phàm bọn hắn vị trí địa phương không phải rất xa, chỉ cần Tiêu Phàm chạy đến, bọn hắn liền được cứu. Nơi này là Cửu Thiên Cốc bên bờ, nơi này vốn là ít ai lui tới, ở chỗ này sát các ngươi, không có ai sẽ biết rõ. Áo bào đen tu sĩ cười gằn nói. Cửu Thiên Cốc. Mộ Dung Tuyết chỗ nào biết rõ là cái gì địa phương, bất quá hắn biết rõ, khẳng định không phải là một cái gì tốt địa phương. Lão Tam chớ cùng bọn hắn nói nhảm kinh động những ma ruột đó, đến thời điểm chúng ta khả năng liền không may bắt được cái kia nữ liền rời đi a. Một cái khác áo bào xanh nam tử trung niên nói ra. Là, lão đại. Hắc bào nam tử gật gật đầu, bọn hắn vừa mới tạo thành động tĩnh quá lớn, hắn cũng không dám tiếp tục trì hoãn xuống dưới. Vừa dứt lời, hắc bào nam tử lách mình liền tại chỗ biến mất. Lần nữa lúc xuất hiện đã là Mộ Dung Tuyết trước người. Mộ Dung Tuyết không chút do dự một kiếm chém giết mà ra, trong lòng vô cùng nóng nảy, chỉ hy vọng Tiêu Phàm bọn hắn nhanh lên chạy tới. Để ngươi sống lâu mấy hơi thở, ngươi nên cảm thấy may mắn. Hắc bào nam tử nhe răng cười một tiếng. Lúc này, một đạo khác thân ảnh tốc độ càng nhanh, xuất hiện sau lưng Mộ Dung Tuyết. Đưa tay hướng thẳng đến Lưu Ly chộp tới, Mộ Dung Tuyết lúc này mới biết rõ đối phương mục tiêu lại là Lưu Ly. Xuất thủ là đám người này lão đại thanh bào nam tử thân làm chiến thánh cảnh đỉnh phong, hắn thực lực hoàn toàn thể hiện đi ra. Bắt được. Thanh bào nam tử nhe răng cười một tiếng, cánh tay hắn cử ly Lưu Ly chỉ có không đến một thước cử ly, cái này một thước cử ly đối với hắn mà nói. Hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Hắn thấy, Lưu Ly đã trải qua rơi vào hắn trong tay. Nhưng mà, đột nhiên một đạo huyết quang từ phía chân trời bay vụt mà tới, tốc độ nhanh chóng, không thể tưởng tượng thanh bào nam tử cái này một thước cử ly, dường như trở thành vĩnh hằng, cũng không còn cách nào tới gần. Phốc! Một tiếng vang giòn, cái kia huyết sắc quang ảnh trong nháy mắt xuyên thủng thanh bào nam tử. Thanh bào nam tử kinh hãi nhìn xem bản thân lồng ngực, nơi đó xuất hiện một cái nhỏ bé xúc tu. Không đợi hắn lấy lại tinh thần, nhỏ bé xúc tu tản ra một cỗ lực lượng đáng sợ trong nháy mắt đem hắn tinh khí thần hút không còn một mảnh. Đường đường chiến thánh cảnh đỉnh phong, hô hấp ở giữa liền biến thành một bộ túi da. Cách nhau khá xa người nhìn thấy đạo kia huyết sắc lưu quang, lạnh cả tim, tất cả mọi người đều cảm giác cổ mình bị người khác bóp lấy đồng dạng, dùng mình. Bọn hắn muốn chạy, nhưng căn bản không thể động đậy. Chỉ có cái kia hắc bào nam tử, lại là hắn cầm trong tay trường kiếm ngăn trở Mộ Dung Tuyết một kiếm, ha ha cười nói. Lão đại, làm sao, ngươi không nỡ ra tay? Không nỡ ra tay. Mặt khác mấy người khóe miệng giật một cái, bọn hắn rất muốn lớn tiếng gào thét, nhưng căn bản không thể động đậy. Hắc bào nam tử cũng rốt cuộc phát hiện có chút không thích hợp, một kiếm chấn khai Mộ Dung Tuyết, nhanh chóng hướng về hậu phương rơi xuống. Sau đó hắn vừa vặn nhìn thấy thanh bào nam tử hạ lạc thây khô, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Hắn không hề nghĩ ngợi, xoay người chạy, nhưng mà sau một khắc, một đầu huyết sắc xúc tu từ trong hư vô bốc lên đi ra, trong nháy mắt quấn quanh lấy hắn, đem hắn trói thành bánh chưng. Cũng đúng lúc này, hư không đột nhiên thêm ra hai đạo thân ảnh, một cái to lớn bạch tuộc, đem bọn hắn sáu người gắt gao khóa lại, mà một cái khác tóc trắng hắc bào thanh niên, lại là lạnh lùng nhìn xem bọn hắn. Công tử! Mộ Dung Tuyết thấy thế, một mặt mừng rỡ. Sau đó phẫn nộ nhìn xem đối diện sáu người. công tử, mấy tên cặn bã này trọng thương lưu ly còn giết chúng ta hai người. Các hạ, tất cả mọi người là chiến thần điện người, ngươi cần phải. Bị cuốn lấy cái kia hắc bào nam tử hét lớn. Nhưng mà Tiêu Phàm căn bản không có để ý tới hắn, người như vậy cũng không đáng hắn để ý tới. Hai đạo lục quang xông vào hắc bào nam tử mi tâm bên trong. Chủng ma chi thuật. Ngươi là Tu La Điện Chủ. Những người khác lấy lại tinh thần, mặt xám như cho. Bọn hắn sớm đã nghe nói qua Tu La Điện Chủ sự tình, chỉ là không nghĩ tới Tu La Điện Chủ vậy mà đã trải qua đi tới thần chi kiếp địa. Bản thân mấy người vậy mà sát Tu La Điện người, đây không phải muốn chết sao? Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 1509. Phạm Tu La Điện người. Sợ hãi bất lực tràn ngập tại cái kia mấy người não hải bên trong, mấy người nghĩ trăm phương ngàn kế chạy trốn, nhưng lại bị chọc thiên hồng xúc tu quấn chặt lại lấy. Đừng nói chiến thánh cảnh, chính là chiến thần cảnh bị hắn dạng này cuốn lấy, cũng chưa chắc có thể chạy trốn được. Tu La Điện Chủ, ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, chúng ta chỉ là cùng bọn hắn nói đùa, giết chết Tu La Điện người vừa mới cũng đã bị ngươi giết, không liên quan chúng ta sự tình. Đúng vậy a, chúng ta cũng là bị hắn mê hoặc, chúng ta là vô tội. Chúng ta nguyện ý rời khỏi chiến thần điện, gia nhập Tu La Điện. Lúc này, mấy người rốt cuộc chịu đựng không nổi sự sợ hãi ấy, bắt đầu xin khoan dung lên. Tu La Điện Chủ hung danh bọn hắn đều nghe nói qua, đây chính là giết người không chớp mắt ma đầu, hiện tại bản thân mấy người giết người khác, hắn lại làm sao có thể buông tha bản thân mấy người đâu. Sau một lát, Tiêu Phàm thu hồi ánh mắt, đầu đuôi câu chuyện hắn đều biết nhất thanh nhị sở, những người này vậy mà chỉ là vì bản thân dâm. Muốn, liền giết Tu La Điện hai người. Phải biết. Tu La Điện hiện tại thiếu nhất chính là chiến thánh cảnh, lại bị bọn hắn giết chết hai cái, hơn nữa là vì cái này bẩn thỉu lý do, cái này khiến Tiêu Phàm như thế nào không giận. Tu La Điện Chủ, không, chủ nhân, ta sai. Hắc bào nam tử thân thể đã có chút như nhũn ra. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, chém xuống một kiếm hắc bào nam tử cánh tay, đem hắn trên ngón tay hồn giới lấy xuống. Sau đó lạnh giọng nói, sai liền có thể giải quyết sự tình. Vừa mới là ngươi giết ta Tu La Điện người, còn nhường bọn hắn hài cốt không còn, ngươi rất tốt. Dù là thiên đao vạn quả đều khó mà tha tội. Bất quá bản điện chủ nhân từ, ban thưởng ngươi thiên đao vạn quả. Theo Tiêu Phàm lời nói thanh âm rơi xuống chọc thiên hồng vương ra hắc bào nam tử thân thể, nhưng mà... Nhưng tất cả mọi người hít một hơi lạnh là, cái kia hắc bào nam tử vậy mà lấy ra một chuôi tiểu đao, bắt đầu tại bản thân trên người cắt. Thấy cảnh này còn lại 5 người dọa đến tim mật phát lạnh, bọn hắn giết qua không ít người, cũng gặp không ít máu tươi, thậm chí cũng từng không ít dạng này tra tấn hơn người. Nhưng khi dạng này thủ pháp dùng tại bọn hắn trên người lúc, bọn hắn cũng có chút tiếp nhận không được. Tiêu Phàm lại không có để ý tới, hắn chạy đến lưu ly bên người, từ người áo đen hồn giới bên trong lấy ra một khỏa đan dược nhét vào lưu ly trong miệng. Mộ Dung Tuyết, ôm nàng. Tiêu Phàm lại nói, Mộ Dung Tuyết có chút do dự, bất quá vẫn là hít sâu một cách đem lưu ly quấn ở trong ngực. Tiêu Phàm lấy ra một cái kim châm cắm ở lưu ly trên lưng, từng tia máu tươi thẩm thấu mà ra, tưởng gì là, lưu đi ra máu tươi lại là hắc sắc. Không sai biệt lắm nửa chén trà nhỏ thời gian, Tiêu Phàm mới đem lưu ly thể nội độc huyết đặt sạch sẽ, lập tức bàn tay dán tại lưu ly đầu vai, một cỗ bàng bạc hồn lực rót vào lưu ly thể nội. Mấy tức về sau, lưu ly rốt cuộc mở ra hai mắt. Sắc mặt cũng chầm chậm khôi phục hồng nhuận phơn phớt, khi thấy Tiêu Phàm thời khắc, lưu ly hai mắt đỏ bừng vô cùng. Điện chủ, ta. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt, muốn cảm ơn thì cảm ơn Mộ Dung Tuyết. Tiêu Phàm khẽ mỉm cười nói. Lưu ly lúc này mới nhìn về phía một bên Mộ Dung Tuyết, lại là phát hiện bản thân vậy mà nằm trong ngực hắn, một cái khoan hậu bàn tay chính nương tựa tại bản thân trước ngực, hơn nữa tư thế mười điểm mập mờ. Thật xin lỗi. Mộ Dung Tuyết cũng phát hiện sự tình có chút không thích hợp, sắc mặt hơi đỏ lên, vội vàng thu hồi bàn tay. Lưu Ly sắc mặt cũng đỏ cùng một cái đỏ như trái táo đến, một trận thẹn thùng, bất quá rất nhanh liền biến thành phẫn nộ, sát khí nặng nề nhìn xem cái kia mấy người nói. Ta muốn giết các ngươi. Yên tâm, điện chủ sẽ giết bọn hắn. Mộ Dung Tuyết liền vội vàng kéo Lưu Ly. Hắn biết rõ Lưu Ly nghĩ cho cái kia chết đi hai người báo thù, nhưng như thế giết bọn hắn quá tiện nghi bọn hắn. Lưu Ly vẫn như cũ khó nén vẻ phẫn nộ, chẳng qua là khi hắn nhìn thấy người áo đen kia cầm đao tự tàn một màn lúc, cũng không nhịn được sùng mình. Không sai biệt lắm nửa chén trà nhỏ thời gian về sau, người áo đen kia rốt cuộc không kiên trì nổi, ngã xuống đi. Mới sáu châm đao liền chịu không nổi. Ngươi trước đó không phải rất kiên cường sao? Tiêu Phàm mười điểm khinh thường, lập tức đi đến Mộ Dung Tuyết cùng Lưu Ly bốn người bên người, nói. Chúng ta đi. Điện chủ, ngươi không giết bọn hắn. Lưu Ly lo lắng nói. Cái kia mấy người nhìn thấy Tiêu Phàm liền muốn rời đi, nguyên bản kích động trong lòng vô cùng, có thể nghe được Lưu Ly nói trong lòng giận mắng không thôi, quả nhiên là độc nhất là lòng dạ đàn bà. Phạm Tu La điện người, giết không tha. Chỉ là chàng diện quá huyết tinh, sợ các ngươi không chịu được. Tiêu Phàm nhích miệng cười nói. Chọc Thiên Hồng, giao cho ngươi. Yên tâm đi chủ nhân. Chọc Thiên Hồng đáp lại một câu. Tiêu Phàm mang theo Mộ Dung Tuyết mấy người rời đi, vừa đi ra mấy hơi thở thanh âm, bọn hắn liền nghe được như giết heo tiếng kêu thảm thiết. Mộ Dung Tuyết bọn hắn biết rõ, khả năng đúng như Tiêu Phàm nói chàng diện quá huyết tinh. Lão Tam, chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy Mộ Dung Tuyết mấy người máu me khắp người, Nam Cung Tiêu Tiêu bọn hắn đi tới. Có người giết Tu La Điện hai người, đón lấy bên trong mọi người cẩn thận một chút. Tiêu Phàm trịnh trọng nói, đem sự tình nói đơn giản một lần. Nhìn đến thần chi kiếp địa, nguy hiểm nhất cũng không phải là dị tộc, mà là nhân loại. Nam Cung Tiêu Tiêu hít sâu một cái nói. Đám người gật gật đầu, thần sắc biến vô cùng ngưng trọng lên. Tiêu Phàm lúc này mới nói. Kim giáp thì huyết. Các ngươi tiếp xuống tới nhiệm vụ chính là thủ hộ đệ nhất lâu. Ta không hy vọng lại xuất hiện dạng này sự tình. Là thiếu chủ. Kim giáp cùng thị huyết gật gật đầu. Mặc dù bọn hắn nghĩ đợi tại Tiêu Phàm bên người, nhưng là không dám phản kháng Tiêu Phàm mệnh lệnh. Dịch Bằng, ngươi chủ yếu nhiệm vụ chính là đem những người này bồi dưỡng thành chân chính tinh anh, tài nguyên tu luyện không cần lo lắng, thủ thương cũng không cần lo lắng, hồn thạch, đan dược ta đều sẽ lưu cho ngươi, chỉ hy vọng, lần tiếp theo mang theo các ngươi rời đi thời điểm, những người này có thể chống lên Tu La Điện một mảnh bầu trời. Tiêu Phàm lại nhìn về phía Dịch Bằng nói, là công tử. Dịch Bằng hít sâu một cái. Hắn chỗ nào nghe không được Tiêu Phàm ý tứ đây, sau đó lại hỏi. Công tử, ngươi muốn rời đi. Tiêu Phàm gật gật đầu, lúc này Lưu Ly đột nhiên quỳ một chân trên đất, mở miệng nói. Điện chủ, ta nghĩ từ đi Diêm La Điện nghề chính vị. Tại sao? Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn nhìn xem Lưu Ly. Lưu Ly năng lực có hạn, hại các huyên để đánh mất tính mệnh. Không xứng Diêm La Điện chủ chi vị, còn mời điện chủ thành toàn. Lưu Ly ngữ khí mười điểm chân thành. Lưu Ly, cái này không liên quan ngươi sự tình, là những người kia cặn bã. Mộ Dung Tuyết vội vàng an ủi, nhìn về phía Lưu Ly ánh mắt có một tia trìu mến. Ý ta đã quyết. Lưu Ly con ngươi mười điểm kiên định, bất quá nhìn về phía Mộ Dung Tuyết ánh mắt có vẻ tình cảm. Nếu như nói, Lưu Ly trong lòng đã từng lý tưởng nhất nam nhân là Tiêu Phàm, nhưng là theo thời gian đưa đẩy, nàng phát hiện, mình cùng Tiêu Phàm ở giữa chênh lệch càng lúc càng lớn, hai người là không có khả năng đi đến cùng một chỗ. Mặt khác, nàng cùng Mộ Dung Tuyết ở chung cũng có không ít thời gian, cảm giác vốn là không sai, nhất là kinh lịch vừa mới sinh tử, Lưu Ly lúc này mới minh bạch trước mắt mới là chân thật nhất. Xem như thứ bảy Diêm La có lẽ là hào quang, nhưng là cái này một thời gian 2 năm, Lưu Ly phát hiện bản thân không phải bình thường mệt mỏi, để cho nàng làm một cái sát thủ có thể, nhưng trưởng khống một điện nhưng có chút lực bất tòng tâm. Tốt, bản điện chủ thành toàn ngươi, lập tức lên, ngươi liền làm đệ lục điện phó điện chủ a. Tiêu Phàm chỗ nào nhìn không ra Lưu Ly cùng Mộ Dung Tuyết ở giữa tình nghĩa đây, hắn dù sao cũng là người từng trải. Đa tạ điện chủ. Lưu Ly trên mặt lộ ra vui vẻ tiếu dung, mà Mộ Dung Tuyết lại là hơi hơi kinh ngạc, không biết Tiêu Phàm đây là ý gì. Rất hiển nhiên, Mộ Dung Tuyết còn không biết Lưu Ly tình nghĩa, bất quá cũng không có người nào điểm phá. Tốt, hiện tại nói một chút tiếp xuống tới an bài. Tiêu Phàm đem đám người thu suy nghĩ lại đến. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 1510. Lần đầu gặp dị tộc. Mấy đạo lưu quang xẹt qua chân trời, rơi vào một chỗ hắc sắc vách núi bên bờ, phía trước một mảnh hắc sắc nồng vụ bao phủ, nhìn không thấu mảy may, dù là linh hồn lực lượng đều không thể thẩm thấu đi qua. Đây chính là Cửu Thiên Cốc. Một đạo thanh âm vang lên, mở miệng nói chuyện là Bàn Tử. Tiêu Phàm an bài tốt Tu La Điện sự tình, liền một mình mang theo Nam Cung Tiêu Tiêu Tiểu Kim cùng Chọc Thiên Hồng 3 cái rời đi, 8 điện Diêm La phân biệt mang theo chính mình người rời đi. Mà để nhất lâu liền lưu lại đến, an toàn giao cho Kim Giáp cùng Thị Huyết, có chuyện mơ ngọc phù liên hệ. Tiêu Phàm ngược lại cũng không lo lắng bọn hắn an nguy. Thần chi kiếp địa nói không chừng lớn, nói tiểu cũng không nhỏ, chung quanh có mấy chục vạn dặm xung quanh, so với chiến hồn đại lục không tính là gì, nhưng mấu chốt là nơi này trọng lực rất lớn, coi như chiến thánh cảnh phạm vi hoạt động cũng rất nhỏ. Kể từ đó, mấy chục vạn dặm xung quanh, đó cũng coi là được cực kỳ bao la. Vừa mới hạ xuống, Tiêu Phàm mấy người liền nhìn xung quanh 4 phía, trên mặt lộ ra vẻ đề phòng. Lai lịch trên bọn hắn phát hiện không ít vật sống, nhưng là càng đến gần mảnh này Cửu Thiên Cốc, sinh linh cùng thảm thực vật càng ngày càng ít, mà ở cái này Cửu Thiên Cốc bên bờ đã trải qua cơ hồ nhìn không đến bất luận cái gì sinh linh cùng thảm thực vật. Cùng nói là hẻm núi, không bằng nói là một mảnh vụ hải. Chọc Thiên Hồng chen lời nói. Cái này hắc sắc nồng vụ, không thể nhìn thấy phần cuối, không phải vụ hải lại là cái gì. Nghe nói cái này Cửu Thiên Cốc là bị người một kiếm chạm đi ra, các ngươi tin sao? Tiêu Phàm đột nhiên nói ra, trên mặt lộ ra vẻ trịnh trọng. Làm từ cái kia hắc bào nam tử trong trí nhớ tìm thấy được tin tức này lúc, Tiêu Phàm hoàn toàn không tin, bất quá khi hắn cảm nhận được cái kia sương mù màu đen phát ra khí tức lúc, Tiêu Phàm lại tin. Cái này khí tức cùng hắn gặp qua Cửu U Ma Thần đầu lâu khí tức giống nhau y hệt, lại liên tưởng đến nơi này danh tự, hôm nay cốc, vô cùng có khả năng chính là Cửu U Ma Thần một kiếm chạm đi ra. Một kiếm chạm đi ra. Cho dù chiến thần đỉnh phong đoán chừng cũng làm không được a. Nam Cung Tiêu Tiêu hít một hơi lạnh. Vậy cũng chưa chắc, đã từng Tu La Điện chủ cùng thi thần thú liền có thể làm được. Chọc Thiên Hồng lắc đầu, nó sống vạn tái tuế nguyệt, biết rõ rất nhiều bí mật. Bọn hắn không có siêu việt chiến thần cảnh sao? Nam Cung Tiêu Tiêu hỏi. Không biết. Chọc Thiên Hồng lắc đầu. Hắn đối siêu việt chiến thần cảnh lực lượng cũng đồng dạng tràn ngập chờ mong, chỉ là nó đã từng vẫn là thần giai đỉnh phong thời điểm, liền bị người cho lấy tới chiến hồn đại lục đến. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, siêu việt chiến thần cảnh, đó là đáng sợ đến bực nào lực lượng, không nói hủy thiên diệt địa, đoán chừng cũng kém không nhiều. Lúc này Tiêu Phàm thu liếm tâm thần, lắc đầu, nói. Siêu việt chiến thần cảnh quá mức xa xôi, trước đột phá đến chiến thần cảnh lại nói. Không sai, bước chân bước quá lớn, cơ sở không được vững chắc, chúng ta mục tiêu, không chỉ có riêng dừng ở chiến thần cảnh. Nam Cung Tiêu Tiêu rất tán thành gật gật đầu. Được chiến tộc truyền thừa cùng Độc Cô Tuyệt Sư Tôn truyền thừa, hắn cũng biết rõ một chút bí mật. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, trên người lặng yên trán phóng một cỗ đáng sợ chiến ý. Chủ nhân, chúng ta đến nơi này làm cái gì? Chọc Thiên Hồng hỏi. Về sau gọi ta công tử đi, ngươi đều biến thành hình người kêu chủ nhân khó chịu. Tiêu Phàm nói ra, con ngươi lại nhìn qua hắc vụ chỗ sâu, chốc lát mới nói. Nghe nói mỗi tháng nguyệt viên chi dạ, hắc vụ sẽ hóa thành từng đầu vụ kiều, hoành khóa cửu thiên tốc, đến lúc đó đối diện dị tộc liền sẽ giết tới. Dị tộc? Nam Cung Tiêu Tiêu ánh mắt lạnh lẽo. Nghe được cái này hai chữ, chỉ cần là có máu có thịt chiến hồn đại lục tu sĩ, đoán chừng đều sẽ phóng ra sát khí. Nhìn đến chúng ta tới không phải thời điểm. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, hắn không có tới gần, mà là hướng về hậu phương lui trở về. Tiêu Phàm từ cái kia hắc bào nam tử trong mắt được trong tin tức biết được, tại không có vụ kiều tình huống dưới, chiến thánh cảnh là không thể hoành khóa cái này cửu thiên tốc, dù là chiến thần cảnh cũng không dám tự tiện xông vào trong đó. Chủ công tử, chúng ta hiện tại đi đâu? Chọc Thiên Hồng vội vàng cùng đi lên. Bên này cũng có không ít dị tộc, nghe nói dị tộc tay bên trong có không ít đồ tốt, nếu như vận khí tốt, chúng ta có thể đụng tới một chút. Tiêu Phàm cười cười, cười cực kỳ lạnh lùng. Vụ kiều không phải còn không có xuất hiện à, bên này làm sao có thể có dị tộc đâu? Chọc Thiên Hồng nghi ngờ nói. Tiêu Phàm không khỏi trợn mắt một cái, nói ra. Bình thường nhiều động não, có thể đủ đầu óc giải quyết vấn đề, cũng không cần phải dùng man lực. Ách! Chọc Thiên Hồng mười điểm im lặng thầm nghĩ trong lòng, ta cũng là dùng đầu óc tốt a. Nam Cung Tiêu Tiêu cười vỗ vỗ Chọc Thiên Hồng bả vai, giải thích nói. Ngươi nhìn chúng ta trước đó vé qua hơn mấy ngàn bên trong đi, đi ngang qua địa phương, lại không thấy đến người nào, điều này nói rõ, chiến hồn đại lục tu sĩ. Nên bị buộc đi, hoặc có lẽ là bọn hắn đang tại cái khác địa phương cùng dị tộc tu sĩ chiến đấu. Nghe vậy Chọc Thiên Hồng trong lòng bừng tỉnh. Lần trước bị ngươi giết chết cái kia mấy người, cũng là tới nơi này săn giết dị tộc. Nếu như không phải bọn hắn cố ý tra tấn tu la điện người, ta cũng sẽ không để cho ngươi hành hạ chết bọn hắn. Tiêu Phàm thanh âm lại vang lên. Ngừng lại, Tiêu Phàm lại nói. Đương nhiên, những người này dự tính ban đầu cũng không phải là săn giết dị tộc, mà là thu hoạch bảo vật, có thể sinh tồn cùng tu luyện, cho nên chết tại trên tay bọn họ chiến hồn đại lục tu sĩ cũng có không ít. Nhìn đến, mảnh này cổ chiến trường so trong tưởng tượng còn muốn hung hiểm, khó trách ngươi nhường kim giáp bọn hắn bảo hộ đệ nhất lâu người, cũng nhường bọn hắn hướng rời xa cửu thiên tốc phương hướng chuyển di. Nam Cung Tiêu Tiêu cũng bỗng nhiên minh bạch rất nhiều. Trước rời đi nơi này, tìm tới một tòa thành trì nghe ngóng chúng thần mộ địa vị trí. Tiêu Phàm gật gật đầu. Hắn đến nơi này, mặc dù là muốn giết dị tộc, nhưng chúng thần mộ địa hắn cũng đồng dạng không muốn bỏ qua. Tiêu Phàm bốn cách đi xuyên qua man hoang đại địa ở giữa, tốc độ không phải rất nhanh, nhưng là không chậm. Dòng dã ba ngày thời gian, bọn hắn chưa từng nhìn thấy một đạo bóng người, đừng nói dị tộc. Lão Tam, ngươi nói hiện tại dị tộc đến cùng dáng dấp ra sao? Có phải hay không cùng đó là thời không tiểu bí cảnh bên trong một dạng? Nam Cung Tiêu Tiêu đã trải qua không kịp chờ đợi chiến đấu. Không biết. Tiêu Phàm lắc đầu, hắn mặc dù tiến vào vạn năm trước tuế nguyệt. Nhìn thấy vô số hung thú cùng dị tộc tu sĩ, nhưng là vạn năm sau hôm nay, dị tộc phải chăng hay là cái này bộ dáng, Tiêu Phàm không phải rất rõ ràng. Công tử cẩn thận. Chọc Thiên Hồng đột nhiên kêu to, mang theo Tiêu Phàm ba cái trong nháy mắt tại chỗ biến mất, sau một khắc, bọn hắn dưới chân mặt đất bỗng nhiên nổ tung. Ngay sau đó, mấy đạo lưu quang từ đằng xa cử thạch phía sau bay vụt mà tới, trong nháy mắt đem Tiêu Phàm bốn cái vây quanh ở trung ương. Tiêu Phàm đánh giá người tới, đó là ba cái. Ở trần nửa người trên nam tử, lộ ra cứng cáp hữu lực da thịt, tại bọn hắn dưới khố, ngồi ba con dữ tợn hồn thú tản ra vô cùng đáng sợ khí tức. Nha, vậy mà một cái không chết. Trong đó một cái nam tử hí ngược nói ra, cái kia ngữ khí đều là vẻ khinh thường, hoàn toàn không đem Tiêu Phàm bọn hắn để ở trong mắt. Công tử, cái kia ba người là chiến thần cảnh, mà cái kia ba con hung thú lại là cửu giai đỉnh phong. Chọc Thiên Hồng cho Tiêu Phàm bọn hắn bí mật truyền âm, thần sắc có chút sốt ruột. Kỳ thật không cần hắn nói, Tiêu Phàm cũng đoán được, cái kia ba cái nam tử trên người nở rộ khí tức đã trải qua siêu việt chiến thánh cảnh, cho dù cái kia ba con hung thú đều bị Tiêu Phàm trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái. Hơn nữa, Tiêu Phàm có thể rõ ràng cảm nhận được, thần cung bên trong thí thần đã bắt đầu táo động, thiếu chút nữa thì muốn xông ra thần cung. Loại cảm giác này, Tiêu Phàm như thế nào không biết, đó là thí thần nổi giận. Trong thiên hạ, có thể làm cho thí thần như thế phẫn nộ, cũng chỉ có chiến hồn đại lục địch nhân. Công tử, ta cuốn lấy cái kia ba người, các ngươi trước làm thịt ba con hung thú. Chọc Thiên Hồng hít sâu một cách truyền âm nói. Tiêu Phàm không có để ý tới hắn, ngược lại mị mị hai mắt, nhìn về phía Nam Cung Tiêu Tiêu tà tà cười nói. Lão nhị, ngươi không phải nói nghĩ nhìn xem dị tộc dáng dấp ra sao sao? Bọn hắn chính là dị tộc,